Chương 555, nhà chọn người mới. Lý Diên Khánh không nghĩ tới Chu Bình lại đưa ra phương án nhanh như vậy. Hắn tiếp nhận văn thư tiện tay lật ra, đầu tiên là một sơ đồ phác thảo, đại khái quy hoạch phạm vi đất đai muốn bán ra. Lý Diên Khánh thấy đất đai quy hoạch chỉ 50 mẫu, cắt hơn 10 mẫu đất phía trước miếu Thành Hoàng. Chu Bình ở bên giải thích, ty chức suy nghĩ giữ lại 10 mẫu đất cho miếu Thành Hoàng, bình thường cử hành một số hoạt động tế tự là đủ rồi. Mặt khác còn cần suy nghĩ giữ cho nơi các tiểu thương tụ tập, gia tăng danh tiếng cho khu chợ tương lai. Lý Diên Khánh gật đầu, 50 mẫu cũng có thể bán được không ít tiền rồi. Hãy giữ lại 10 mẫu đi. Hắn lại lật trang thứ hai, trên trang thứ hai cũng là một bức họa, vẽ đầy ô vuông bên trên, viết tên các loại cửa hàng. Đây là cái gì? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Đây là sơ đồ phác thảo khu chợ phía đông, chiếm diện tích 46 mẫu. Không khác nhiều so với mảnh đất trống, ty chức cảm thấy có thể bắt chước. Đây cũng là biện pháp giảm bớt sức lực. Lý Diên Khánh lập tức thấy hứng thú, lại nhìn bản đồ một lần, phát hiện một số thay đổi rất nhỏ, dường như rất nhiều cửa hàng không chỉ có một mẫu đất. Có lẽ huyện quân chưa cân nhắc đến nhu cầu của một số cửa hàng nhỏ. Một mẫu đất với họ quá lớn, chia hai là đủ. Tiệm nhỏ ở nơi này chắc chắn không tốt bằng bên ngoài, nhưng nếu như cửa hàng nhiều hơn, cũng sẽ hấp dẫn khách khứa. Mặt khác huyện quân còn phải suy nghĩ đến diện tích con đường, còn nơi biểu diễn của một số gánh xiếc. Trên thực tế chúng ta chỉ có thể bán 40 mẫu đất cửa hàng. Gần phố đông đại nhất có thể làm 10 cửa hàng lớn, mỗi cửa hàng chiếm diện tích khoảng nửa mẫu, phía sau đều là cửa hàng nhỏ. Huyện có thể kiến tạo thống nhất, đương nhiên do họ bỏ tiền. Lý Diên Khánh suy nghĩ hỏi, Hà Lão Lục trong vụ kiến cáo sáng hôm nay mua cửa hàng chiếm diện tích bao nhiêu? Ước chừng khoảng 2 mẫu đất. Vậy mảnh đất chẳng phải cần 2.000 quan một mẫu sao? Bên đường là như vậy, bên trong lại không được, cao nhất 1.000 quan mỗi mẫu. Lý Diên Khánh suy nghĩ lại hỏi, xây dựng căn nhà trên một mẫu đất cần bao nhiêu tiền? Nếu như xây dựng nhiều giá sẽ rẻ hơn, nếu như xây dựng giản dị một chút, 300-400 quan là đủ rồi. Vậy coi như 500 quan đi. Tăng thêm đào giếng trong cây ven đường, tổng cộng 1.500.000 quan tiền là cao nhất rồi. Như vậy, đất bên trong cũng đừng bán ra, chúng ta xây dựng cho thuê, 25 mẫu đất có thể xây dựng 125 cửa hàng, mỗi cửa hàng thu tiền thuê hàng năm. Mỗi tháng có thu nhập khoảng 600-700 quan, tiền cứu tế mẹ quá con cô người già cũng có rồi, như vậy không phải rất tốt sao? Chu Bình khen từ đáy lòng. Vẫn là huyện quân suy tính chu toàn. Ngừng một chút, Chu Bình lại hỏi, không biết đất đai 10 gian cửa hàng lớn này phân phối thế nào? Đây mới là mục đích thực sự Chu Bình tìm Lý Diên Khánh. Người uy thác y quá nhiều, y tìm huyện lệnh quyết định. Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, giữ lại 3 mảnh đất, ngươi giữ 2 mảnh, Dương huyện thừa giữ 1 mảnh, 7 mảnh còn lại bán công khai, cứ quyết định như vậy đi. Chu Bình mừng rỡ trong lòng, y vừa vặn muốn 2 mảnh đất. Một mảnh giữ cho trưởng tử, một mảnh khác để mình dưỡng lao, về sau giữ cho tiểu thiếp và ấu tử, không nghĩ tới huyện quân lại suy nghĩ cho y, y cảm kích trong lòng lại hỏi, đã quyết định cho Bảo Nghiên trai thuê ruộng quan trồng hoa, vậy tại sao không giữ một mảnh cho Bảo Nghiên trai mở tiệm chứ? Mới đầu Lý Diên Khánh cũng có suy nghĩ này, để Bảo Nghiên trai mở một tiệm son phấn Lý Thị tại huyện Gia Ngư, nhưng như vậy sẽ khiến người khác ho rằng hắn chiếm tài sản chung. Dù sao cửa hàng khiến người ta chú ý hơn là đất đai, tốt nhất vẫn nên tránh mảnh đất miếu Thành Hoàng này, thuê cửa hàng ở nơi khác khai trương. Tạm thời Bảo Nghiên trai không có nhu cầu này, cứ quyết định như vậy đi. Nhanh chóng áp dụng. Ty chức tuân lệnh. Chu Bình vội vàng rời đi. Lúc này, thời gian đã qua giờ thân, huyện nha đương nhiên cũng có giờ tan sở, sáng sớm muộn hơn triều đình một chút, giờ thìn một khắc nhất định phải tới quan nha. Là khoảng 7 giờ 30 phút sáng, buổi chiều thì giờ thân kết thúc công việc, khao gơ 4 giờ, giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hôm nay Lý Diên Khánh quả thực mệt mỏi, hắn thu dọn một chút đứng dậy trở về phủ. Về trong nhà, phát hiện trong phủ hơi náo nhiệt, một đám nương tử 11-12 tuổi líu ríu không ngừng phía trước viện. Ít nhất 20 người, xem bộ dạng là đang phỏng vấn làm nha hoàn. Trong phủ họ muốn thuê 7 nha hoàn và 3 người hầu. Tới nhiều như vậy, chắc chắn hơn một nửa sẽ bị loại bỏ. Lúc này một tiểu nương đi ra từ trong sương phòng bên trái tiền viện, vác lấy bao nhỏ, lau nước mắt rời khỏi cửa phủ. Lý Diên Khánh biết vì sao nàng bị loại bỏ, tuổi quá nhỏ, bộ dạng cũng chỉ 8-9 tuổi, trong phủ không có khả năng thuê nàng. Đang thúc lại đi tới cửa hô, tiếp theo, Từ Ngũ tiểu nương. Một tiểu nương tử hơi thanh tú đi ra từ trong đám người, bước vào trong nhà. Đang thúc nhìn thấy Lý Diên Khánh. Vội vàng ra đón, quan nhân trở về rồi. Lý Diên Khánh nhìn thoáng phía trong phòng, cười hỏi, là ai đang phỏng vấn? Là phu nhân. Đang thúc lắc đầu nói, trước tiên phỏng vấn Sa Phu, Mã Phu, Thợ Tỉa Hoa, người gác cổng, gã sai vặt, bận rộn gần 2 canh giờ. Hiện giờ bắt đầu phỏng vấn nha hoàn. Phu nhân phỏng vấn Sa Phu, Mã Phu sao? Lý Diên Khánh hơi kỳ quái. Đang thúc vội giải thích, Nam Bộc là tiểu nhân phỏng vấn, dựa theo lời dặn của phu nhân, người bộ dạng hung hăng đều không cần, đều là một số người trẻ tuổi thuận mắt, quản gia và nha hoàn đều do phu nhân tự mình phỏng vấn. Dù bắt tống không nam nữ thoải mái như Minh Thanh, nhưng gia quyến trong nhà quan lại sẽ không tùy tiện lộ mặt, Nam Bộc trong nhà quanh năm suốt tháng rất ít khi nhìn thấy phu nhân, càng không cần nói tự mình phỏng vấn Nam Bộc, điều này bình thường là chuyện của nam chủ nhân, cũng có thể do quản gia làm thay. Lý Diên Khánh gật đầu, đi tới bên cửa sổ nhìn vào trong phòng, thấy thê tử Tào Uẩn đang ngồi trước bàn, Hổ Thanh Nhi ngồi bên cạnh. Hổ Thanh Nhi hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng vụng trộm ngáp một cái. Tào Uẩn mặt mũi tươi cười hỏi tiểu nương tử trước mặt, ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Có huynh đệ tỷ muội hay không, phụ mẫu làm nghề nghiệp gì? Tiểu nương tử trong khoảng 11-12 tuổi. Nàng nhút nhát thi lễ nói, dẫn nữ gọi là Từ Ngũ tiểu nương, 12 tuổi, nhà ở thôn Bạch Hạnh bên ngoài thành Nam. Bên trên có một đại tỷ, phía dưới có đệ đệ, mẫu thân ở nhà dệt vải nấu cơm, phụ thân và tổ phụ làm ruộng mà sống. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, đầu óc tiểu nương tử này khá rõ ràng, đáp ứng yêu cầu. Liền nghe thê tử Tào Uẩn lại hỏi, ngươi lần đầu ra ngoài làm việc sao? Vâng. Vậy phụ mẫu ngươi dặn dò thế nào? Từ Ngũ nương tử nói rất nhỏ giọng, phụ thân nói bán mình 6 năm, mỗi tháng 4 quan tiền, một năm một bộ đồ, ăn mặc do đông gia bao toàn bộ. Nàng ngừng một chút lại nhỏ giọng bổ sung, còn có, không được chỉ phối hôn nhân. Tào Uẩn nở nụ cười, có thể, buổi sáng ngày mai ngươi để phụ thân tới ký kết đi. Mắt Từ Ngũ tiểu nương tử lập tức sáng lên, ta được tuyển sao? Đúng vậy, sáng sớm ngày mai tới ký kết, mang theo 2 bộ quần áo thay đổi là được rồi. Từ Ngũ tiểu nương tử kích động quỳ xuống, đa tạ phu na hang. Đi thôi. Tiểu nương tử vui mừng rời đi. Lúc này, Tào Uẩn cũng hơi mệt mỏi, liền nói với Đan Thúc, hôm nay đã tuyển 5 người, cũng đủ rồi, nếu không đủ sau này lại từ từ tìm. Cho mỗi tiểu nương tử bên ngoài mỗi người 100 văn tiền, để các nàng trở về đi. Tiểu nhân đã biết rồi. Trong đó còn 2 người không tệ, không bằng tiểu nhân để hôm nào các nàng lại tới phỏng vấn. Cũng được, trước tiên để các nàng trở về đi. Tào Uẩn đứng dậy, mang theo Hổ Thanh Nhi đi ra. Lý Diên Khánh không tránh kịp, vừa vặn đối diện với các nàng. Phu quân trở về lúc nào vậy? Tào Uẩn ngạc nhiên hỏi. Vừa trở về, trông thấy nàng đang thử một tiểu nương tử. Ánh mắt của ta cũng được chứ? Tào Uẩn nở nụ cười xinh đẹp hỏi. Cũng không tệ lắm, tiểu nương tử kia rất thanh tú, đầu óc cũng rõ ràng, mấy nha hoàn khác cũng như vậy sao? Tào Uẩn gật đầu, cũng giống vậy, ta chủ yếu nhìn thuận mắt. Nếu như có thể khiến ta nhìn trúng, 8-9 phần là không tệ rồi. Tư Tư thì sao? Tại sao nàng không ở cùng một chỗ với các nàng? Tư Tư đại tỷ đang vẽ tranh, hôm nay nàng vừa vặn có hào hứng. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy Hổ Thanh Nhi muốn nói lại thôi, liền cười hỏi, Thanh Nhi muốn nói cái gì? Hổ Thanh Nhi đỏ mặt nói, buổi sáng ta đi xem đại ca thẩm án. Ồ! Cảm giác thế nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Hổ Thanh Nhi căm giận bất bình nói, cảm giác đại ca chính là một người hiền lành, quả phụ kia đáng thương biết bao, trượng phu đã chết rồi, còn phải nuôi dưỡng trẻ nhỏ, tại sao muốn nàng trả tiền? Hà lão lục kia mặt mũi dữ tợn. Vừa nhìn cũng không phải người tốt, không chỉ yêu cầu trả tiền, cuối cùng còn bán cửa hàng cho hắn. Theo ta thấy tiền này không phải trả. Lý Diên Khánh thấy Tào Uẩn hé miệng cười không nói, liền hỏi, xem ra nương tử cũng biết tình tiết vụ án. Thanh Nhi về nói cho chúng ta, lúc ăn cơm tối chúng ta sẽ nghe giải thích của chàng. Lý Diên Khánh cười ha ha một tiếng, vậy thì không cần chờ ăn cơm tối, hiện giờ có thể giải thích được. Quả phụ kia sẽ phải gả đi, ta đặc biệt hỏi nàng, nàng nói phụ mẫu làm chủ. Phụ mẫu nàng chắc chắn để nàng tái giá, vậy sẽ có vấn đề rồi, sau khi nàng xuất giá quán rượu coi như làm đồ cưới. Vậy đứa nhỏ và phụ mẫu chồng trước của nàng nên làm gì? Cho nên ta nhất định phải khiến nàng bán quán rượu đi, tiền cũng trả hết, như vậy phụ mẫu chồng trước sẽ không bị Hạ Lão Lục quấy rối. Chờ lúc nàng tái giá, tiền chia ba phần, phụ mẫu chồng trước một phần, nhi tử chồng trước một phần, bản thân nàng một phần. Mặc dù nàng trả tiền cho Hạ Lão Lục, nhưng thật ra nàng không hề chịu thiệt thòi thực sự là chủ trước của quán rượu, bán rẻ quán rượu cho chồng trước của nàng, một phần tiện nghi cho Hạ Lão Lục, vụ án này liền giải quyết tốt đẹp. Tào Uẩn gật đầu, phu quân suy tính rất chu toàn. Lý Diên Khánh lại cười hỏi Hổ Thanh Nhi, lời giải thích này có thể chấp nhận không? Hổ Thanh Nhi hừ một tiếng. Quay mặt đi, qua hồi lâu nói, coi như huynh nói có vài phần đạo lý. Lý Diên Khánh vỗ bụng, cười tủm tỉm nói, đã như vậy thì ăn cơm đi. Ta cũng đói chết rồi. Hôm nay hai đầu bếp nữ nấu cơm, xem một chút các nàng nấu nướng thế nào. Giữa trưa chúng ta đều đã thử qua rồi, làm rất tốt, hương vị không tồi. Tốt thì không cần lắm, để ta ăn no là được rồi. Ba người cười nói, đi tới phòng ăn. Chương 556, Tri Châu tới chơi. Phương án thuê bán Miếu Thành Hoàng nhận được thành công to lớn, tin tức xây dựng một khu chợ mới ở Miếu Thành Hoàng khiến người trong huyện bàn luận và chờ mong. Mặc dù có một số người phản đối, nhưng dù sao người phản đối chỉ là số ít, những tiếng phản đối này nhanh chóng bị tiếng nghị luận nhiệt liệt của toàn huyện bao phủ. Ngày bán đất rầm rộ trước đây chưa từng có, ngoài ba mảnh đất mà huyện úy và huyện thừa dùng giá cả nội bộ vô cùng thấp mua đi, bảy miếng đất khác bán được 2.200.000 quan tiền, hoàn toàn đạt tới hiệu quả dự tính. Trong khi rút thăm thuê cửa hàng sau đó, còn có hơn 1.000 tiểu thương chạy tới rút được quyền thuê 125 tiệm nhỏ, toàn cảnh nóng nảy khiến toàn bộ hoạt động thuê bán đạt tới cao trào. Lần thuê bán mảnh đất Miếu Thành Hoàng này khiến huyện Gia Ngư thu được 2.500.000 quan tiền, khấu trừ tiền sửa chữa và xây dựng phòng ở ra, huyện nhà ít nhất thu được 1.800.000 quan. Không chỉ trả sạch tất cả nợ nần, giao xong lương bổng khất nợ, còn lại hơn 1.000.000 quan tiền, lúc này Lý Diên Khánh quyết định dùng số tiền kia để tu sửa bến tàu cũ nát, thiết lập 3 tiểu học đường mới và khôi phục cư dưỡng viện và an tế phường. Trong lúc nhất thời, Lý Diên Khánh nhận được sự khen ngợi của bách tính toàn thành, xưng hô Lý Thanh Thiên bắt đầu xuất hiện. Nhưng mỗi tháng cửa hàng nhỏ tại Miếu Thành Hoàng chỉ hơn 600 quan tiền thuê, vẫn không đủ, nhất định phải mở một nguồn thu lâu dài khác. Ngày thứ hai sau khi đấu giá đất, Lý Diên Khánh để huyện úy Chu Bình đi công sai một chuyến, tới kinh thành một chuyến, thương nghị chuyện Bảo Nghiên trai thuê ruộng công giải thiết lập trang viên hoa cỏ tại huyện Gia Ngư. Đến lúc này Chu Bình mới biết được quan hệ của Lý Diên Khánh và Bảo Nghiên trai. Sau khi thán phục, cũng khiến lòng tin của y tăng mạnh. Vô cùng phấn chấn tới kinh bàn bạc. Sau khi Chu Bình rời đi 5 ngày, một vị khách đặc thù tới huyện Gia Ngư. Một chiếc thuyền lớn cắm cờ Quan Châu Nha chậm rãi tới bến tàu huyện Gia Ngư, một văn sĩ trung niên khoảng chừng 50 tuổi đứng đầu thuyền. Y mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, đầu đội mũ ô sa, dáng người trung đẳng, bảo dưỡng rất tốt, làn da trắng nõn, dưới hàm để một sợi râu dài, trông cực kỳ nho nhã. Văn sĩ trung niên này chính là Tri Châu Ngạc Châu Uông Bá Ngạn. Chức quan của y tại triều đình là Ngu Bộ Lang Trung, phái đến Ngạc Châu đảm nhiệm Tri Châu. Uông Bá Ngạn là người Huy Châu. Tiến sĩ năm Sùng Ninh thứ hai, đầu năm ngoái tới Ngạc Châu nhận chức. Hôm nay y tới huyện Gia Ngư đương nhiên là vì thăm Lý Diên Khánh bị giáng chức tới đây. Về phần mấy ngày trước huyện Gia Ngư tự tiện thuê bán đất, y cũng có nghe thấy, nhưng y lại giờ vờ cái gì cũng không biết. Lý Diên Khánh đã không xin y, cũng không báo cáo chuyện này với Châu, y đương nhiên không biết rõ tình hình, nếu không để y xử lý chuyện khó giải quyết này thế nào. Làm trưởng quan cao nhất một Châu, Uông Bá Ngạn vô cùng rõ ràng tài chính khó khăn ở các huyện của Ngạc Châu. Nhưng y cũng không có cách nào, đây là vấn đề tồn tại ở khắp Đại Tống. Không phải y có thể giải quyết. Ngay cả một huyện nho nhỏ cũng cần nuôi sống hơn 70 tên lại dịch, ngoại trừ dùng thủ đoạn tăng thuế bóc lột nông dân ra, làm sao nuôi nổi nhiều người như vậy. Cho nên huyện Gia Ngư bán đất quan tự cứu, dù không hợp pháp nhưng lại hợp tình hợp lý. Thuyền cập bến tàu, một tùy tùng nhỏ giọng nói, có cần ty chức tới huyện nha thông báo trước hay không? Uông Bá Ngạn khoát tay, không cần quấy nhiễu bọn họ, tự chúng ta đi qua. Y xuống thuyền, mang theo hai tên tùy tùng thuê một cỗ xe bò đi tới huyện nha. Trên đường đi, Sa Phu văng nước bọt khắp nơi khích lệ huyện lệnh mới nhận chức của gã, thần linh phù hộ. Đưa đi một Uông huyện lệnh mặc kệ bách tính sống chết, cuối cùng đưa tới một Thanh Thiên huyện lão gia, đây là may mắn của bách tính gia ngư chúng ta. Uông Bá Ngạn rất kinh ngạc, Lý Diên Khánh mới đến bao nhiêu ngày, đã được xưng là Thanh Thiên. Y cười hỏi, ngươi nói xem, hắn làm được chuyện gì, mà được xưng là Thanh Thiên rồi. Hắn vừa đến đã xây dựng một khu chợ, để bách tính tầng dưới chót chúng ta lại thêm quán nhỏ có thể ăn cơm, thuận tiện bách tính, đây không phải rất tốt sao? Còn có cái gì? Hắn bán đất đai được tiền, liền bắt đầu tu sửa lại bến tàu. Xây xong bến tàu, có nhiều thuyền cập bến hơn. Việc buôn bán của chúng ta sẽ càng tốt hơn. Nghe nói còn muốn xây dựng 3 tòa tiểu học đường, trẻ con nhà nghèo chúng ta cũng có thể đi học miễn phí 2 năm, biết một ít chữ, không giống đám người thô kệch chúng ta, một chữ cũng không biết. Còn có, muốn khôi phục cư dưỡng viện và an tế phường đã ngừng gần 10 năm, bao nhiêu mẹ quá con cô người già và cô nhi lang thang đều có thể ăn một miếng cơm, đây là tấm lòng Bồ Tát nha. Quan tốt như vậy không xưng Thanh Thiên thì xưng cái gì? Uông Bá Ngạn gật đầu cười nói, xem ra hắn thực sự là quan tốt. Đương nhiên là quan tốt, chúng ta hy vọng hắn có thể ở luôn tại huyện Gia Ngư. Uông Bá Ngạn cười ha ha, trong lòng y rất rõ ràng, nhiều nhất Lý Diên Khánh chỉ ở tại huyện Gia Ngư mấy năm, chỉ cần thái tử vào chỗ, thành viên phạm đảng sẽ hoàn toàn xoay người. Không bao lâu, họ đi tới huyện Nha, chỉ thấy không ít người vây xem ở cổng huyện Nha. Uông Bá Ngạn xuống xe ngựa, cũng đi tới. Hóa ra Lý Diên Khánh đang thẩm vấn vụ án. Uông Bá Ngạn rất tò mò, cũng đứng một bên nhìn xem. Có người bên cạnh nghị luận, môi giới Trương Tam này thực sự không có đạo lý, người ta nhặt được cái rương bên bờ, đã qua 30 ngày của công, nên thuộc về người ta. Thế nhưng hắn lại còn muốn thư kiện tìm đồ về. Huyện lệnh sao có thể phán đồ cho hắn? Uông Bá Ngạn lập tức hiểu được tình tiết vụ án. Trong tống hình thống có quy định rõ ràng, sau khi nhặt được vật vô chủ báo quan phủ lập thông báo bày ra 30 ngày, nếu như trong 30 ngày người mất không đến nhận lại, vật phẩm sẽ thuộc về người nhặt được, đây là một loại hành động cổ vũ không nhặt của rơi. Y cũng muốn nhìn xem Lý Diên Khánh thẩm tra xử lý vụ án này thế nào. Khởi bẩm huyện quân, cái rương này là ta không cẩn thận đánh rơi từ trên thuyền xuống sông, ta liền đuổi theo chiếc rương này. Lúc ấy ta gặp được người nhặt cái rương này. Còn hỏi hắn có thấy một cái rương hay không, hắn nói không nhìn thấy, hắn liền tiếp tục đi tìm ở vùng ven sông. Kết quả hắn giấu kín cái rương, hiện giờ lại muốn chiếm hợp pháp thành của mình, rõ ràng là hắn phạm pháp trước, cái rương này không thể thuộc về hắn. Người nhặt cái rương là người chèo thuyền, gã vội biện bạch, ta thừa nhận đã gặp người này, nhưng lúc đó ta cũng không có nhặt được cái rương. Về sau hắn đi xa rồi ta mới phát hiện trên mặt sông, ta cũng không thấy hắn ở đâu. Chỉ có thể giao cho quan phủ. Nếu ta có lòng giấu kín, căn bản sẽ không giao cho quan phủ, ai cũng không biết. Hiện giờ đã qua 30 ngày, chính hắn không đến nhận, chờ cái rương thuộc về ta hắn mới nhảy ra, trách nhiệm rõ ràng ở hắn, liên quan gì tới ta. Uông Bá Ngạn thầm suy nghĩ, vụ án này cũng thú vị, vừa vặn chui vào lỗ thủng trong quy định của tống hình thống. Mấu chốt của bản án ngay ở chỗ người chèo thuyền vớt được cái rương lúc nào. Là trước hay sau khi người mất hỏi thăm? Lý Diên Khánh vỗ kinh đường một hỏi, vương thuyền tử, ta hỏi ngươi, trong rương là thứ gì? Chỉ là một số quần áo phụ nữ và một chiếc hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ có một số đồ trang sức. Đó là ta bỏ ra 1.000 quan tiền mua từ Giang Hạ về nhà tặng cho nương tử. Là đồ của ta, ngươi không thể chiếm thành của mình. Bản quan không hỏi ngươi, còn dám xen vào, coi chừng bản quan đuổi ngươi ra khỏi nha môn. Lý Diên Khánh nhìn chằm chằm môi giới Trương Tam, lại hỏi người chèo thuyền, ngươi mở rương ra nhìn lúc nào? Hôm trước tiểu nhân nhận cái rương về mới mở ra, trước đó tiểu nhân không dám mở rương, lỡ như người mất tìm tới nói thiếu đồ, tiểu nhân cũng không nói rõ ràng được. Bản quan lại hỏi ngươi, đồ trang sức có mấy món? Là những thứ gì? Có chừng 10 mấy món. Bộ dạng cụ thể cái gì tiểu nhân nói không rõ ràng, dù sao sáng lóng lánh, tiểu nhân nhìn hoa mắt. Lý Diên Khánh lại hỏi người mất, người nói có mấy món đồ trang sức, vàng bao nhiêu, bạc bao nhiêu. Người mất Trương Tam vội nói, tổng cộng 15 kiện, 12 kiện bạc, 3 kiện vàng. Là mua ở nơi nào? Cửa hàng trang sức Kim Phúc Lâu Giang Hạ, tiểu nhân cảm thấy vàng bạc tăng giá quá nhanh, cho nên đổi toàn bộ 1.000 quan tiền thành đồ trang sức. Lý Diên Khánh gật đầu lại hỏi, cái rương rơi xuống nước bao lâu ngươi mới gặp được chèo thuyền này? Đại khái khoảng một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ chính là nửa giờ, Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, mang cái rương lên. Hai tên nha dịch đặt hòm gỗ lên đại đường. Lý Diên Khánh lại ra lệnh, mở ra. Mở rương ra, bên trong là một đống váy áo phụ nữ, đã móc meo. Nha dịch lấy ra một chiếc hòm gỗ, mở ra, bên trong là mười mấy món trang sức màu xám tro. Bóp! Lý Diên Khánh vỗ kinh đường một quát, vương thuyền tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi chèo thuyền sợ hãi quỳ xuống, tiểu nhân biết, biết tội gì? Ngươi luôn miệng nói mình không dám mở rương, sợ người mất tìm ngươi làm phiền, nói hôm trước ngươi mới mở rương ra, nhưng ngươi còn nói đều là trang sức sáng long lanh, khiến ngươi hoa mắt. Ngươi mở mắt chó ra xem, đây là đồ trang sức sáng long lanh sao? Ngươi chèo thuyền ngẩn người. Qua hồi lâu nói, tiểu nhân, chỉ thuận miệng nói một chút. Hừ. Không phải ngươi thuận miệng nói một chút, sau khi nhặt được cái rương này ngươi đã mở ra, lúc ấy đúng là đồ trang sức sáng long lanh. Nhưng cái rương này bị ngâm nước, lại bỏ đó một tháng, đồ bạc sẽ ảm đạm không màu. Ngươi rõ ràng muốn nuốt riêng cái rương này, khi người mất hỏi ngươi, ngươi sợ hãi trong lòng, cho nên không dám tự mình giấu kín, muốn chiếm hữu hợp pháp, cho nên mới báo quan bố cáo. Ngươi chèo thuyền hoảng loạn nói, tiểu nhân nói láo, là mở rương ra trước, nhưng chắc chắn là sau khi hắn hỏi mới mò được cái rương. Tiểu nhân không nên nói láo. Còn dám mạnh miệng, ngươi đã muốn trả cho người mất, vì sao không nói rõ ràng cho quan phủ ngươi đã gặp người mất, lại che giấu sự thật này? Bởi vì tiểu nhân không tìm thấy người mất. Nói bậy nói bạ, người đánh cá trên sông sao có thể không biết người mất ngồi tàu chở khách. Ngươi thực sự có lòng trả lại hắn, căn bản cũng không cần báo quan. Rõ ràng ngay từ đầu ngươi đã muốn chiếm cái rương này, nếu như ngươi còn dám giảo biện, hiện giờ ta tìm người chèo thuyền tàu chở khách tới, xem ngươi có biết hắn hay không. Người chèo thuyền rốt cuộc sụp đổ. Cuống quýt dập đầu nói, tiểu nhân bị mỡ heo làm mê muội tâm trí. Nhất thời nổi lòng tham, cầu lão gia khoan thứ. Ngươi tuy là lỗi nhỏ, không cần ngồi tù, nhưng khó tránh khỏi trách phạt, mang xuống đánh 50 côn. Môi giới Trương Tam nhận được đồ đã mất, mừng rỡ trong lòng, không người nói, huyện lệnh minh giáo, đa tạ huyện lệnh. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói với gã, có thể trả đồ lại cho ngươi, nhưng ngươi cũng có chỗ sai. Tới nhận sau 30 ngày, tăng thêm chèo thuyền thất đức. Phạt ngươi phụ trách gánh chịu tiền thuốc men và công nhặt của người chèo thuyền, chờ thương thế của người chèo thuyền đã khỏe sẽ trả lại đồ cho ngươi. Dưới đại sảnh lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Uông Bá Ngạn đi tới cười nói, không hổ là thiền ngự sử phụ trách thẩm án, xử án quả nhiên cao minh, bội phục rồi. Lý Diên Khánh nhìn y một cái, ngươi là người nào? Chương 557 Kế hoạch tiểu phỉ. Pháp Tào phụ trách ghi chép bên cạnh biết Uông Bá Ngạn, vội vàng nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, huyện quân, hắn chính là Uông Tri Châu. Lý Diên Khánh vội vàng đứng lên, cười thi lễ nói, hóa ra là Uông Tri Châu Giá Lâm huyện nhỏ, thất kính rồi. Uông Bá Ngạn cũng cười nói, hôm nay ta tới quý huyện tuần sát một chút, vừa vặn gặp được Lý huyện lệnh thẩm án, cũng coi như mở rộng tầm mắt, quả nhiên thẩm tra có lý có cứ. Không biết huyện lệnh làm thế nào nhìn ra được trong lòng người chèo thuyền có quỷ. Lý Diên Khánh mỉm cười, suy đoán dựa theo lẽ thường. Nếu thực sự sau 30 ngày thông báo sẽ thuộc về người chèo thuyền. Vậy sau khi hắn mang rương đem về nhà hôm trước sẽ vội vã giặt quần áo, rèn luyện đồ trang sức, bởi vì những thứ này đều thuộc về hắn. Thế nhưng hắn không làm, nói rõ trong lòng hắn có chuyện, muốn tránh đầu gió. Ta đoán chừng trong lòng hắn có quỷ. Chuyện không đơn giản như vậy. Uông Bá Ngạn cười to, Lý huyện lệnh nhìn thấu lòng người nha. Tri Châu nói đùa rồi, trên đời này khó hiểu nhất chính là lòng người. Mời vào. Mời tới hậu đường một lần. Quan viên bị triều đình giáng chức sau khi tới địa phương thường sẽ nhận được lễ ngộ, quan địa phương không dám đắc tội, vẫn lễ kính có thừa. Một mặt là vì những quan viên bị giáng chức bãi quan này từng cao cao tại thượng, uy nghiêm không mất, rất có thể lại được trọng dụng. Một nguyên nhân quan trọng khác là quan viên thường chỉ là bị giáng chức quan, nhưng hư quan đại biểu thân phận vẫn còn. Cũng giống như Lý Diên Khánh, quan giai của hắn từ chính lục phẩm giáng xuống thành tòng bát phẩm, nhưng tước vị của hắn vẫn không bị tước đoạt, thân phận tước vị của hắn vẫn là khai quốc nam tước tòng ngũ phẩm, còn có phi bào và túi ngân ngư của ngũ phẩm. Chỉ dựa vào điểm này, Tri Châu lục phẩm Ung Bá Ngạn hơi thấp hơn hắn nửa bậc về mặt thân phận. Hai người ngồi xuống tại hậu đường, một đồng tử dâng trà cho họ, Lý Diên Khánh cười nói, có phải Tri Châu tới đây là vì chuyện miếng đất miếu thành hoàng? Mặt Ung Bá Ngạn lộ vẻ lúng túng, y cũng không đến vì chuyện mảnh đất, nhưng Lý Diên Khánh đã nhắc tới, y không thể giả bộ như không biết, đành thở dài, chuyện mảnh đất, hy vọng Lý huyện lệnh xử lý thích đáng mới được. Đương nhiên, đạt được vì dân, cũng dùng cho dân, ta sẽ lập sổ ghi chép, ghi rõ ràng từng văn tiền một. Như vậy thì tốt nhất, một khi loại chuyện này truyền tới triều đình, chỉ sợ giám sát ngự sử sẽ đi xuống. Lý Diên Khánh nhấp một ngụm trà hời hợt nói, loại chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này, còn chưa chạm tới giám sát ngự sử được, Tri Châu không cần quá lo lắng. Uông Bá Ngạn lại không lên tiếng, y biết Lý Diên Khánh có quan hệ ở ngự sử đài không có khả năng tới tra xét hắn, cho nên hắn mới dám nói như vậy. Trầm mặc một lát, Uông Bá Ngạn lại nói, lần này ta tới huyện Gia Ngư, thực ra là đang muốn xây dựng một đội thủy quân địa phương. Lý Diên Khánh mừng rỡ, Uông Tri Châu muốn đối phó thủy tặc sao? Uông Bá Ngạn gật đầu, lần trước vây quét thủy tặc đã 10 năm rồi, gặp phải thất bại. Từ đây không có người nào dám nhắc tới chuyện tiểu phỉ. Bản quan lúc mới đầu nhận chức, đã quyết định tiêu diệt thủy tặc tai họa Trường Giang nhiều năm, bao gồm Hắc Tâm Long Vương ở Hồ Động Đình cùng với Trương Thuận hoành hành vùng Ngạc Châu. Nhưng muốn xây dựng thủy quân địa phương, ít nhất phải xin phép triều đình. Năm ngoái ta đã xin phép triều đình, tháng trước Xu Mật Viện và binh bộ đều phê duyệt, đồng ý ta chiêu mộ một đội thủy quân hương binh không nhiều hơn 500 người. Binh bộ cũng đồng ý điều một số thuyền cũ từ thủy sư cho chúng ta, cho nên hôm nay ta đặc biệt tới thương lượng chuyện này với Lý huyện lệnh. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, chỉ sợ Ung Bá Ngạn này là muốn nhờ vả mình. Hắn không nói gì, chờ Ung Bá Ngạn nói tiếp. Ung Bá Ngạn nhìn thoáng qua sắc mặt của Lý Diên Khánh mới tiếp tục nói, vấn đề lớn nhất hiện giờ cũng không phải binh và thuyền, mà là lương bổng và tướng lãnh binh. Lương bổng ta có thể phát động thân hào nông thôn Ngạc Châu quyên giúp, nhưng lại không tìm thấy chủ tướng có thể dẫn đầu nhánh thủy quân này để tiểu phỉ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ Lý huyện lệnh có thể đảm nhiệm, tất cả quan viên Ngạc Châu chỉ Lý huyện lệnh từng có kinh nghiệm dẫn binh đánh giặc. Lý Diên Khánh bật cười, ta từng xuất chinh Tây Hạ, nhưng đây là thủy quân, chỉ sợ. Không chờ Lý Diên Khánh nói xong, Uông Bá Ngạn vội nói, nhưng không phải Lý huyện lệnh cũng đã từng tiêu diệt Lương Sơn Bạc hay sao? Lý Diên Khánh sớm có ý tiểu phỉ, hiếm khi Uông Bá Ngạn có cùng suy nghĩ với hắn. Trong châu đã chịu cho tài nguyên, hắn cớ sao mà không làm? Lý Diên Khánh không cự tuyệt nữa, hớn hở nói, Uông Tri Châu đã đặc biệt tới huyện Gia Ngư nhờ ta, ta có thể nào không cho Tri Châu thể diện này? Được rồi. Ta có thể kiêm nhiệm đoàn luyện thủy quân Ngạc Châu, chẳng qua Hương Dũng để ta chiêu mộ. Đồng thời cũng xin đặt trụ sở thủy quân ở huyện Gia Ngư, dù sao ta vẫn là huyện lệnh mà. Uông Bá Ngạn vui mừng quá đỗi, nếu như có thể mượn nhờ Lý Diên Khánh trợ giúp tiểu phỉ thành công, như vậy cũng có được chiến tích cực lớn, y về triều đình sẽ có thể tăng cao một bước. Vậy cứ quyết định như vậy, lương bổng thuyền do ta phụ trách, Hương Dũng thủy sư thì nhờ Lý huyện lệnh chiêu mộ. Uông Bá Ngạn không chờ lâu tại huyện Gia Ngư, y vội vã chạy về gom góp lương bổng, tiếp nhận thuyền. Nói chuyện chi tiết một chút, Uông Bá Ngạn vội vàng cáo từ. Uông Bá Ngạn vừa đi không lâu, huyện Thừa Dương Cúc tới thôn xóm thúc giục thuế phú vội vàng chạy về. Huyện quân, Uông Tri Châu tới rồi sao? Vừa vào cửa Dương Cục vội vàng hỏi. Đã đi rồi, ngồi không tới nửa canh giờ. Dương Cúc ngạc nhiên, rời đi nhanh như vậy sao? Huyện Thừa có chuyện tìm hắn sao? Lý Diên Khánh vô ý nhìn gã một cái. Cũng không có chuyện gì, chỉ là chuyện bán đất ở Miếu Thành Hoàng, có thể giải quyết nhanh như vậy sao? Dương Cúc vẫn lo lắng chuyện họ tự tiện bán đất. Hắn đến không phải vì chuyện mảnh đất. Dương Cúc lập tức thở phào, hóa ra Tri Châu đến không phải vì chuyện bán đất, chỉ là thời điểm này tới hơi trùng hợp một chút. Lý Diên Khánh cười nói, hắn đến vì chuyện tiểu phỉ. Tiểu Phỉ. Dương Cúc nghẹn ngào hô lớn. Trái tim vừa buông lỏng lại treo lên. Huyền Thừa cảm thấy Tiểu Phỉ không ổn sao? Ánh mắt sắc bén của Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Dương Cúc. Không phải Tiểu Phỉ không ổn, ta chỉ lo lắng cân bằng vừa mới hình thành lại bị phá vỡ. Cân bằng gì? Dương Cúc thở dài, từ khi Trương Thuận xuất hiện ở mặt sông Ngạc Châu, Hắc Tâm Long Vương bị đuổi khỏi địa giới Ngạc Châu, đây là chuyện tốt đối với bách tính Ngạc Châu. Ít nhất Trương Thuận không tổn thương phụ nữ trẻ em, chỉ thu phí bảo hộ. Sợ rằng Trương Thuận bị diệt rồi, Hắc Tâm Long Vương lại ngóc đầu trở lại, khi đó cuộc sống của huyện Gia Ngư sẽ khó khăn. Lý Diên Khánh lắc đầu, Tiểu Phỉ không chỉ diệt Trương Thuận, cũng phải tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương, hoàn toàn phá hủy giặc cướp Trường Giang, nếu không Trường Giang vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Với huyện thành bên bờ sông giống như huyện Gia Ngư chúng ta, Trường Giang chính là con đường sống của chúng ta, đường sống không thoải mái, phồn hoa sao mà đến. Hiếm khi Tri Châu quyết định Tiểu Phỉ, triều đình lại ủng hộ, mất đi cơ hội này, chỉ sợ muốn Tiểu Phỉ lần nữa không biết phải đợi đến năm tháng nào. Tri Châu và huyện lệnh đều quyết định Tiểu Phỉ rồi, ta cũng không có lời nào để nói. Chỉ hy vọng có thể làm tới nơi tới chốn, không nên bỏ dở nửa chừng. Dương Cúc vẫn giữ ý kiến cũ đối với chuyện Tiểu Phỉ, nhưng gã quan nhỏ nói nhẹ, không cách nào thay đổi quyết sách, chỉ có thể dồn ép lo lắng ở trong lòng. Trước mắt huyện Gia Ngư có tổng cộng 300 hương binh, chủ yếu phụ trách trấn thủ hai cửa thành Nam Bắc, cùng với trị an toàn ngoài thành. 300 hương binh đều là con em huyện Gia Ngư, chính phó đô đầu hiện giờ theo thứ tự là Trương Hổ và Dương Quang, trụ sở quân doanh của họ nằm ở đông bắc huyện thành, cách cửa thành chỉ hơn 100 bước. Lý Diên Khánh rời khỏi huyện nha. Không bao lâu liền đi tới quân doanh hương binh. Quân doanh hương binh chiếm diện tích khoảng 40 mẫu, 10 mẫu trong đó làm doanh phòng, 30 mẫu làm bãi thao luyện. Trên bãi thao luyện lúc này, 300 quân sĩ hương binh đang huấn luyện thương pháp nhịp nhàng, Trương Hổ bên cạnh không ngừng trống to, lực lượng ở đâu? Mỗi người con mẹ nó giống như chưa ăn cơm vậy, dậm chân mạnh mẽ cho ta. Dương Quang ngồi bên cạnh sân huấn luyện, nhàm chán nâng má. Phương diện huấn luyện không có chuyện của gã, một mình Trương Hổ có thể huấn luyện được rồi. Lúc này, Dương Quang bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diên Khánh. Gã mặt mày hớn hở chạy tới, chỉ thiếu chút nữa có thể vẫy đuôi. Huyện quân tới rồi. Tại sao ngươi không huấn luyện? Lý Diên Khánh mặt mũi lạnh lùng hỏi. Trương Hổ không cho ta huấn luyện, chê ta dẫn đội không tốt. Ta nói là tại sao ngươi không đứng trong đội ngũ cùng huấn luyện thương pháp với mọi người? Dương Quang ngay ra một chút, dường như phó đô đầu không cần thiết. Tên tiểu thử thối này, mỗi lần tới đều thấy ngươi đi dạo bên cạnh, cẩn thận ngay cả binh sĩ ngươi cũng đánh không lại. Dương Quang gãi đầu, nếu không ti chức đi luyện bắn tên. Hiện giờ không cần, gọi Trương Hổ tới. Ta có chuyện. Dương Quang chạy như bay, không bao lâu, Trương Hổ giải tán binh sĩ nghỉ ngơi, vội vàng chạy tới. Gã quỳ xuống một chân ông quyền nói, ti chức tham kiến huyện quân. Đi. Tới doanh phòng nói chuyện. Lý Diên Khánh dẫn theo họ đi vào doanh trại, hắn ngồi xuống hỏi, hiện giờ họ có thể ra trận không? Còn chưa được, ta huấn luyện cường hóa mấy ngày, hiệu quả chưa có, chẳng qua trạng thái tinh thần cũng tốt hơn hẳn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát, trong 300 hương binh này có bao nhiêu người am hiểu thủy tính? Ti chức chưa hỏi qua việc này, chẳng qua đều lớn lên bên bờ sông, hẳn là có không ít người. Có hơn 100 người. Dương Quang bên cạnh chen lời, ti chức đã hỏi qua. Cơ bản đều biết bơi lội, nhưng thủy tính rất tốt có chừng 120-130 người. Tiêu chuẩn thủy tính rất tốt của ngươi là gì? Có thể bơi qua Trường Giang. Ti chức chuẩn bị qua mấy ngày nữa dẫn họ đi du lịch Trường Giang. Lý Diên Khánh gật đầu, nói chuyện Ngạc Châu chuẩn bị xây dựng thủy quân địa phương cho hai người. Trương Hổ cúi đầu không nói, qua nửa ngày thở dài, ti chức không giỏi thủy tính, chỉ sợ không giúp được huyện quân. Lý Diên Khánh mỉm cười, ngươi vẫn làm đô đầu hương binh huyện Gia Ngư đi, thủy quân là xây dựng khác, thủ lĩnh thủy quân ta đã nghĩ tới lựa chọn tốt nhất rồi. Chương 558, Cực cung đấu tên. Trời vừa sáng hôm sau, cờ màu phấp phới trên đài tế sông bên ngoài thành Bắc huyện thành Gia Ngư. Chiên khua trống gõ dưới đài, cực kỳ náo nhiệt. Hơn 100 hương binh tay cầm trường thương đứng bốn phía quanh đại tế sông giữ trật tự, dưới đài dùng giá gỗ nhỏ xếp thành năm chữ Trường Giang đệ nhất tiễn. Tám tên binh sĩ đứng bốn góc tế đài, một hộp cung đặt trên chiếc bàn ở giữa, trên hộp cung đặt một chiếc cung chế tác cực kỳ tinh xảo, cung tên Truy Phong, Lý Diên Khánh tạm thời đổi tên nó làm Trấn Giang, là tác phẩm đắc ý nhất của danh tượng Vi Khánh tại Kinh Triệu 30 năm trước. Huyện lệnh gia ngư Lý Diên Khánh lớn tiếng nói, dù người nào, chỉ cần có thể bắn đứt dây buộc đồng tiền, có thể nhận được cung này, cũng trao tặng kim bài Trường Giang đệ nhất tiễn, thưởng 300 lạng vàng. Một lều tên dựng dưới đài, một cây cột gỗ dựng cách đó 120 bước, một sợi dây thừng thắt trên đỉnh ngang của cột gỗ, một chuỗi tiền đồng treo phía dưới dây thừng. Trong lều tên đặt một loạt cung, từ cung một thạch tới cung hai thạch đều có thể tùy tiện chọn một cây cung để bắn. Tin tức nhanh chóng chấn động toàn huyện, cũng truyền bá tới các nơi với tốc độ nhanh nhất. Tin tức này quả thực hấp dẫn người khác, không nói tới sự hấp dẫn của cung tốt, chỉ riêng 300 lạng vàng đã có lực hấp dẫn trí mạng rồi. 300 lạng vàng tương đương 3.000 lạng bạc, hiện giờ giá vàng bạc ngày càng đắt đỏ, 300 lạng vàng này có thể đổi được 5.000 quan tiền. Đại Tống cực kỳ coi trọng huấn luyện cung tiễn thủ, gần như toàn dân đều là cung thủ, mỗi nam tử trẻ tuổi hàng năm đều cần tập trung luyện cung tên mấy ngày. Phương Bắc như vậy, phương Nam cũng không ngoại lệ, chỉ là hội cung tên phương Nam rất ít, không phổ biến như phương Bắc, nhưng người biết bắn tên chỗ nào cũng có. Cho nên sau khi tin tức truyền ra, mấy ngàn nam tử từ bốn phương tám hướng vọt tới xem náo nhiệt, đồng thời cũng muốn thử vận may một chút. Cho dù bắn đứt dây thừng còn khó hơn lên trời, nhưng vẫn có mấy trăm người kích động, lỡ như họ may mắn bắn trúng thì sao? 300 lạng vàng nha! Mỗi người có thể bắn 3 mũi tên, một hàng dài nhanh chóng sắp xếp trước lều bắn tên, dân huyện liên tục dương cung lắp tên bắn về cọc gỗ cách 120 bước. Phần lớn mọi người bắn không tới 100 bước, muốn bắn 120 bước ít nhất cần cung một thạch năm đấu, nhưng đám dân huyện huấn luyện. Cung tốt nhất là cung tám đấu, dù cho một số ít người có thể kéo được cung một thạch năm đấu, nhưng mũi tên sau cùng lại cách mục tiêu quá xa. Lý Diên Khánh đứng trên đầu thành bình tĩnh nhìn đám dân huyện đang ồn ào bắn tên phía dưới, Trương Hổ bên cạnh nhỏ giọng hỏi, huyện quân cảm thấy người kia có đến hay không? Lý Diên Khánh cười nhạt nói, chỉ cần là hán tử có dũng khí đều sẽ tới thử một lần, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới. Có muốn ti chức sắp xếp mấy cạm bẫy hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, điều này không cần, chỉ cần hắn chịu tới, ta sẽ có biện pháp hàng phục hắn. Nói tới đây, hắn nhìn qua sông lớn mênh mông, chỉ không biết Lãng Lý Bạch điều này ẩn thân trong con sóng nào. Mặt sông Trường Giang tại Ngạc Châu cực kỳ hẹp và dài, kéo dài từ Đông Bắc tới Tây Nam khoảng hơn 500 dặm. Ngạc Châu ở bờ Nam Trường Giang, bờ Bắc Trường Giang là Hoàng Châu, Hán Châu và Phục Châu. Hệ sóng sông rất nhiều, địa hình phức tạp. Nhất là ở bờ Bắc Trường Giang có mấy trăm hồ nước lớn nhỏ, thông qua vô số dòng sông nhỏ nhập vào Hán Thủy và Trường Giang, giống như một tấm lưới mao mạch khổng lồ. Trên Trường Giang cách Gia Ngư 20 dặm về hướng đông lúc này, mười mấy chiếc thuyền nhỏ đang lẳng lặng bỏ neo trên mặt sông. Một hán tử trẻ tuổi vóc người khôi ngô cao lớn đứng trên con thuyền dẫn đầu, làn da gã ngăm đen, lóe ra màu cổ đồng, đầu đội mũ rộng vành kết bằng nan trúc. Dưới mũ rộng vành, một đôi mắt hổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía huyện Gia Ngư. Người này chính là tội phạm Trường Giang Trương Thuận, tên hiệu Lãng Lý Bạch Điều, lại xưng là Tiểu Cam Ninh. Binh khí của gã là một đôi đoạn kích nặng 40 cân, vác sau lưng, tiễn pháp xuất chúng, võ nghệ cực kỳ cao cường. Gã là thủy tặc mới cuộc khởi tại Ngạc Châu mùa xuân năm ngoái, hai lần đánh bại Hắc Tâm Long Vương ở Hồ Động Đình vào mùa hè và mùa thu năm ngoái. Khiến thế lực của Hắc Tâm Long Vương hoàn toàn chạy ra khỏi vùng sông nước Ngạc Châu. Thủ hạ của Trương Thuận không nhiều, chỉ có hơn 20 người, nhưng mỗi người đều dũng mãnh tinh nhuệ dưới nước, trên đất bằng có lẽ sức chiến đấu của họ bình thường, nhưng vào trong nước chính là thiên hạ của họ. Đại ca, huyện lệnh gia ngư này rốt cuộc có ý gì? Lại muốn phong đệ nhất tiễn Trường Giang, hắn có tư cách gì? Một thủ hạ hết sức bất mãn nói. Hắn có tư cách gì? Trương Thuận bất mãn hừ một tiếng, hắn là thiên hạ đệ nhất tiễn mà thiên tử ngự phong, truyền nhân của thiết tý bàn Chu Đồng. Hắn đương nhiên có tư cách phong đệ nhất tiễn Trường Giang, chẳng qua chỉ sợ hắn sẽ là đệ nhất tiễn Trường Giang. Vậy hắn có ý gì? Trương Thuận lạnh lùng nói, hắn đang khiêu chiến ta đây. Hỏi ta có dám lên bờ chấp nhận khiêu chiến hay không? Chỉ sợ đó là cạm bẫy, hắn muốn nhân cơ hội bắt đại ca. Trương Thuận lắc đầu, ngươi quá coi thường người này rồi, người này thân ở huyện Gia Ngư, lòng lại ở thiên hạ. Hắn đã lớn tiếng ai cũng có thể đi lên bắn tên, hắn sao lại vì một giặc sông Trường Giang nho nhỏ như ta mà làm hỏng thanh danh của mình. Vậy đại ca có muốn đi thử một lần hay không? Trương Thuận lạnh lùng nói, hắn đã bày lôi đài. Ta sao có thể không đi? Ngươi tới huyện Gia Ngư một chuyến, đưa tấm thiệp thay ta, giờ chính thìn buổi sáng ngày mai, ta sẽ đi lấy chiếc cung Trấn Giang này. Sáng sớm hôm sau, sương mù trên mặt sông còn chưa hoàn toàn tan biến, mười mấy chiếc thuyền con lẳng lặng bỏ neo trên mặt sông đối diện bến tàu huyện Gia Ngư. Lý Diên Khánh đi tới trên đài tế sông, hơi nheo mắt chăm chú nhìn bóng thuyền mơ hồ trên mặt sông. Hiện giờ là lúc nào rồi? Cách giờ chính thìn một ném nhang. Huyện Thừa Dương Cúc ở bên nhỏ giọng nói, huyện quân, hắn có đến không? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn mặt sông, cười nhạt một tiếng, hắn đã tới rồi. Dương Cúc ngạc nhiên. Trên mặt sông không có gì cả. Lúc này, Lý Diên Khánh nhìn Trương Hổ phía dưới đài hô, cung tiễn thủ bố trí sẵn, nghe theo mệnh lệnh của ta mới được làm việc. Ty chức hiểu rõ. Lý Diên Khánh cũng không cổ hủ, nếu Trương Thuận chịu hợp tác với mình, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu trở mặt rồi, vậy thì đừng trách hắn ra tay độc ác vô tình. Thời gian trôi qua từng giờ, lúc này, có tùy tùng hô lớn, đã đến giờ chính thìn rồi. Lý Diên Khánh lập tức nhìn lại mặt sông, sương mù trên mặt sông đã hơi tan đi, liền thấy một chiếc thuyền nhanh đang lái tới bến tàu từ đối diện. Một hán tử trẻ tuổi cao lớn cường tráng đứng đầu thuyền. Không chờ thuyền cập bờ liền nhảy lên bến tàu. Mấy tên hương binh trên bến tàu sợ hãi vội vàng giơ mâu. Hán tử cười to nói, trận thế như vậy, khiến Trương Thuận ta không đảm đương nổi. Người tới chính là Trương Thuận, ánh mắt gã nhìn lại đài tế sông, vừa vặn nhìn thấy Lý Diên Khánh đứng trên đài. Gã hô lớn nới, không phải Lý huyện lệnh muốn mời anh hùng hai bên bờ Trương Giang tới lấy cung Trấn Giang sao, vì sao lại như gặp đại địch vậy? Lý Diên Khánh chăm chú nhìn gã một lát hỏi, là hắn sao? Đồng hương của Trương Thuận đứng bên cạnh vội nói, đúng là hắn, tiểu nhân và hắn lớn lên cùng nhau. Tuyệt đối nhận biết người này, nghe được giọng nói ta đã biết là hắn rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, lại dám đơn thương độc mã tới đây, lá gan này cũng không sai người. Hắn cũng cao giọng cười nói, Trương tráng sĩ muốn lấy cung, bản huyện có thể nào không cho phép, mời đi. Trương Hổ chạy thi lễ nói, xin mời đi theo ta. Đám hương binh vội vàng nhường ra một con đường. Trương Thuận cười ngạo nghễ, đi theo Trương Hổ tiến tới lều tên. Xin Trương tráng sĩ xem quy tắc trước. Trương Hổ chỉ vào tấm bảng hiệu bên cạnh nói. Trương Thuận liếc nhìn quy tắc, kỳ thực hôm qua gã đã biết rồi, quy tắc có 3 điểm. Mỗi người có thể tùy tiện bắn 3 mũi tên, người bắt đứt sợi dây buộc tiền cách 120 bước sẽ chiến thắng, nếu nhiều người bắn đứt sẽ đọ sức lại để quyết định người thắng cuối cùng. Dù Trương Thuận xuất thân dân gian, nhưng tiễn pháp cao siêu. Gã tự xưng Tiểu Cam Ninh, cũng bởi vì tiễn pháp của gã xuất chúng. Khi gã đi tới nhìn cung một chút, trên giá cung đều là cung tiêu chuẩn, nhưng đều là cung bộ, luyện cung kỵ tại phương Nam là không hiện thực. Ánh mắt gã rơi vào một cây cung một thạch rưỡi, Trương Thuận nhấc cung lên, kéo nhẹ dây cung. Cung chỉ có thể nói bình thường, chế tác không tinh tế lắm. Lực lượng coi như mạnh mẽ, kém rất xa cung tên bình thường gã hay sử dụng. Gã không cần cung quan phủ cung cấp, liền lấy cung hai thạch bên hông mình ra, ta sẽ dùng nó, có thể bắn không? Trương Hổ ở bên ra lệnh, đưa tên. Một tên lính đưa ra 3 mũi tên. Trương Thuận liếc nhìn tên, lắc đầu, tự ta có. Gã lại rút một cây đại vũ tiễn trong ống tên của mình, dương cung lắp tên, dần kéo cung ra, hiếp mắt ngắm đồng tiền cách 120 bước, dây cung buông lỏng, tên vạch ra một đường vòng cung, vọt tới đồng tiền cách 120 bước. Lý Diên Khánh đứng trên đài thấy rõ ràng, hắn thầm gật đầu. Cánh tay Trương Thuận cực kỳ ổn định, từ lấy cung cài tên đến bắn ra cuối cùng, cánh tay không hề rung lên một chút, đây là một cao thủ dùng tên, nhưng so với mình vẫn kém một chút. Ý đồ của Trương Thuận cũng rõ ràng, gã là muốn bắn đồng tiền, gắng sức từ đồng tiền kéo đứt dây nhỏ, đây cũng là một biện pháp, sức kéo của đồng tiền nếu đủ lại chính xác, vừa vặn bắn trúng lỗ đồng tiền bị bắn kéo đi, cũng sẽ kéo đứt dây thừng. Chỉ nghe đinh một tiếng, tên này quả nhiên bắn trúng đồng tiền, nhưng không kéo đứt dây thừng. Trương Thuận thầm kêu không ổn trong lòng, dây thừng buộc tiền này rắn chắc hơn gã tưởng tượng. Trừ khi gã có thể bắn trúng mắt đồng tiền, nếu không quả thực không bắn đứt được. Nhưng bản sự bắn trúng mắt đồng tiền gã còn kém một chút, cũng không phải bắn không trúng, mà là không nắm chắc, trong 10 mũi nhiều nhất có thể bắn trúng 5 mũi. Trương Thuận lại rút một mũi tên, lại dương cung lắp tên. Tất cả mọi người ngừng thở, mũi tên thứ nhất của Trương Thuận vừa rồi mặc dù không bắn đứt dây, nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác, bắn trúng đồng tiền, không biết mũi tên thứ hai của gã có thành công hay không. Mũi tên thứ hai của Trương Thuận bắn ra, mũi tên này thế đi sắc bén, lại nghe một tiếng đinh giòn vang. Lại bắn trúng đồng tiền, nhưng dây thừng vẫn không đứt. Trương Thuận bỗng nhiên hiểu được, phía trên treo một chuỗi đồng tiền, che lấp lẫn nhau, muốn bắn trúng một đồng tiền đã không dễ dàng, đồng tiền còn lắc lư, để gã bắn thế nào. Đúng lúc này, Dương Quan chạy tới nói, Trương Tráng Sĩ, Huyền Quân nhà ta đề nghị Tráng Sĩ dùng xạ lãm tiễn bắn dây thừng phía trên, sẽ dễ hơn một chút. Mặt Trương Thuận nóng lên, ánh mắt gã nhìn theo dây thừng phía trên, dây thừng thắt vào một cây xà ngang, gã không khỏi thầm mắng mình hồ đồ, cái này có khác gì bắn đứt dây thừng trên thuyền lớn kẻ địch. Bắn đứt dây thừng trên thuyền lớn cũng không phải sử dụng mũi tên bình thường, mà là một mũi tên đặc thù, gọi là xạ lãm tiễn, đầu mũi tên hình xẻng, tên bắn vào cột buồm, có thể cắt đứt dây thừng quấn trên cột buồm, nhưng Trương Thuận lại không mang theo lại tên đặc thù này. Dương Quang đưa một mũi tên cho gã, cười nói, chỉ có một cơ hội cuối cùng, Huyền Quân nhà ta hy vọng Tráng Sĩ nắm chắc. Trương Thuận quay đầu gật nhẹ đầu với Lý Diên Khánh. Gã không có nhận xạ lãm tiễn, đa tạ ý tốt của Huyền Quân nhà ngươi, dùng xạ lãm tiễn thắng mà không võ, ta vẫn dùng vũ tiễn bình thường. Gã rút mũi tên thứ ba, mũi tên vọt tới dây thừng trên xà ngang, mũi tên này trúng giữa xà ngang. Dán chặt vào dây thừng, nhưng dây thừng không đứt. Nếu vừa rồi gã dùng xạ lãm tiễn, chắc chắn có thể bắn đứt. Trương Thuận hơi ngây người. Lý Diên Khánh đi tới cười nói, có phải Trương Tráng Sĩ cảm thấy độ khó quá lớn, không người nào có thể làm được. Chương 559, Công Tâm là Thượng Sách. Trương Thuận quay đầu lạnh lùng nhìn Lý Diên Khánh, gã phát hiện mình rơi vào một cái bẫy. Thế nhưng mình lại cam tâm tình nguyện nhảy vào cái bẫy này. Gã trầm mặt chốc lát rồi nói, Lý Huyện Quân cung kỵ có 102 trong thiên hạ, đương nhiên là chế tạo riêng cho bản thân, Lý Huyện Quân có thể bắn trúng đương nhiên là hợp tình hợp lý. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, vậy ngươi ra đề mục đi. Trong mắt Trương Thuận lộ vẻ kinh ngạc, qua hồi lâu nói, ngươi nói là thật. Đương nhiên chắc chắn. Trương Thuận suy nghĩ cười nói, vậy thì bắn tên trên thuyền. Trong khoảng 120 bước đến 150 bước, cũng bắn dây thừng 10 đồng tiền. Mặc kệ ngươi bắn dây thừng cũng được, bắn tiền cũng được, chỉ cần đồng tiền rơi xuống coi như ngươi thắng, rơi xuống nước hay trên thuyền không quan trọng. Trương Hổ giận dữ, Huyền Quân nhà ta kính ngươi là tên hán tử, ngươi lại. Lý Diên Khánh khoát tay ngăn gã lại, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Trong mắt Trương Hổ lộ vẻ xấu hổ. Gã biết mình hơi quá phận. Chẳng qua gã rất muốn mở mang kiến thức tiễn thuật của Lý Diên Khánh một chút, gã liền nhắm mắt nói, vậy ngươi thua thì thế nào? Ngươi muốn cái gì? Lý Diên Khánh khẽ cười nói. Ta muốn cung Trấn Giang. Không có vấn đề, ta thu cây cung kia thuộc về ngươi, nhưng nếu ta thắng thì sao? Vậy ngươi muốn cái gì? Lý Diên Khánh chậm rãi nói, ta muốn ngươi làm một chuyện thay ta. Trương Thuận biết chuyện Lý Diên Khánh muốn mình làm tuyệt đối không đơn giản. Gã suy nghĩ nói, ta không có khả năng quy hàng ngươi, cũng không có khả năng rửa tay chậu vàng. Lý Diên Khánh cười nói, ngươi cũng rất khôn khéo, hai chuyện này đúng là mục đích ta bày lôi đài hôm nay. Nhưng mà, ngươi đã không muốn ta cũng không miễn cưỡng, vậy ta sẽ để ngươi làm một chuyện tốt cho mọi người ở quê quán đi. Ngươi muốn ta làm gì? Trương Thuận cắn môi hỏi. Xem ra ngươi chắc chắn biết rõ đáp án mới bằng lòng cuộc đánh cược này. Vậy được rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu như ta thắng, ta yêu cầu ngươi liên thủ với ta tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương. Trương Thuận ngẩn người. Lý Diên Khánh tiện tay nhặt một cây cung hai thạch, rút một mũi tên bình thường, dương cung bắn tên. Liền nghe bộp một tiếng, tên trúng giữa xà ngang, dây thừng thắt trên xà ngang đứt gãy, tiền rơi xuống đất. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn thì mời trở về đi. Lôi đài này ta sẽ rút đi. Trương Thuận bắn ba mũi tên liên tục đều không bắn đứt dây thừng. Lý Diên Khánh tiện tay bắn một tên liền đứt dây thừng, kích thích Trương Thuận rất lớn. Gã cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi thắng đề mục của ta, ta sẽ tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương thay ngươi. Không phải ngươi thay ta, mà là chúng ta cùng nhau liên thủ. Theo ý ngươi, ta muốn ra đề, xin chuẩn bị lên thuyền đi. Trương Thuận quay người nhanh chóng đi tới bến tàu ở bờ sông. Trương Hổ căng thẳng, vừa muốn nhắc nhở Lý Diên Khánh lại khẽ cười, ngươi yên tâm đi. Ta nắm chắc trong lòng, ngươi gọi Thanh Nhi tới đây. Trương Hổ chạy như bay, Lý Diên Khánh cởi áo quan, bên trong là quần áo cung kỵ màu trắng bó sát người. Chỉ chốc lát, Hổ Thanh Nhi cưỡi ngựa của Lý Diên Khánh chạy tới, nàng cũng mặc một bộ đồ võ sĩ màu đen, eo buộc tiên nhận, trong tay cầm cung đồng tên sắt của Lý Diên Khánh. Đại ca, Trương Hổ nói huynh muốn bắn tên trong nước. Cho nên ta cần có người hộ giá, ở trên sông ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Lý Diên Khánh cười nói. Hổ Thanh Nhi ở trong Lương Sơn Bạc luyện được kỹ năng bơi lội, ngay cả Nguyễn Thị Tam Hùng cũng cam bái hạ phong. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng biết bơi lội, nhưng vật lộn trong nước thì hắn không am hiểu, hắn nhất định phải có phòng bị, Hổ Thanh Nhi chính là vệ sĩ tốt nhất của hắn. Hổ Thanh Nhi gật đầu, ta phụ trách bảo vệ đại ca. Lý Diên Khánh thắt một túi tên trên lưng, tay cầm cung truy phong, eo buộc một túi đã, để Thanh Nhi mang theo cung đồng tên sắt. Hai người lên một chiếc thuyền nhỏ, hắn nhất định phải cân nhắc tới tầm bắn 120 bước, chỉ cung đồng tên sắt mới có thể làm được, cung truy phong còn chưa được. Lúc này, sương mù trên mặt sông đã hoàn toàn tan đi. Bầu trời sáng sủa, sóng biếc mênh mang. Dân chúng huyện Gia Ngư nghe nói huyện lệnh đánh cược với Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, đều vội vàng chạy tới bờ sông xem cuộc chiến, đám người đứng đông nghịt hai bên bến tàu. Đề mục của Trương Thuận đã đưa ra rồi, gã tự mình ngồi một chiếc thuyền buồm một cột nhỏ, buồm đã cởi đi, hai bên cột buồm đều thắt năm sâu tiền đồng. Bắn tên trên thuyền khó hơn nhiều so với bắn tên trên đất bằng, một là thuyền không ngừng chồng chành, hơi giống cung kỵ, nhưng người tinh thông cung kỵ chưa hẳn có thể đứng vững trên thuyền. Tiếp theo chính là hai bên đều đang di động, mục tiêu thay đổi trong chớp mắt, mà dây thừng cũng không đứng thẳng bất động, không ngừng lắc lư giống như chung gió. Còn một ảnh hưởng quan trọng khác, đó chính là gió sông. Lực ảnh hưởng của gió trên đất bằng không lớn. Nhưng gió trên sông cực lớn, chắc chắn là một thử thách rất lớn đối với cung thủ. Lý Huyền Lệnh, hiện giờ có thể bắn cung bất cứ lúc nào. Trương Thuận hô lớn cách 120 bước. Đề mục Trương Thuận đưa ra có thể nói cực kỳ hà khắc, bắn tên trên sông thì thôi, thế nhưng còn phải bắn 10 mũi tên, yêu cầu trúng cả 10 mũi tên, trúng 9 mũi cũng là thua, ngay cả bản thân Trương Thuận cũng không làm được, đây cũng là điều kiện hà khắc nhất mà gã có thể nghĩ ra. Ánh mắt của đám thủ hạ Trương Thuận trên mười mấy chiếc thuyền con xa xa cực kỳ phức tạp. Họ chưa bao giờ thấy thủ lĩnh đánh cược như vậy với quan phủ. Dường như không phải vì một cây cung, mà đánh cược thanh danh của mình. Lý Diên Khánh đã ổn định hạ bàn, từ khi bắt đầu lên thuyền hắn đã không ngừng tìm kiếm cảm giác. Đối với cung thủ hàng đầu như hắn mà nói, đã không vì hoàn cảnh thay đổi mà phát huy thất thường. Cho dù hoàn cảnh chưa hề trải qua, chỉ cần thích ứng một chút, hắn cũng có thể phát huy bình thường. Hắn dùng tâm để bắn, chỉ cần ánh mắt khóa chặt mục tiêu, khi nhắm mắt cảm giác tốc độ gió và khoảng cách, hắn có thể nhanh chóng điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Trên thuyền nhỏ có tổng cộng 3 người. Lý Diên Khánh đứng đầu thuyền. Hổ Thanh Nhi ngồi trong thuyền, còn một người chèo thuyền ở phía đuôi. Hổ Thanh Nhi hơi căng thẳng, nhưng nàng không dám quấy rầy huynh trưởng bắn tên, lực chú ý của nàng đều đặt trên mặt nước chung quanh, tay cầm tiên nhận, phòng ngừa thủ hạ của Trương Thuận đánh lén. Lúc này, Lý Diên Khánh hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn 10 sâu tiền đồng trên cột buồm. Hắn còn đang chờ đợi, chờ trạng thái tương đối ổn định xuất hiện. Tần suất chập trùng của thuyền ổn định, tốc độ gió ổn định, khoảng cách mục tiêu ổn định. Lúc này, hắn bỗng nhiên rút một mũi tên từ sau lưng. Kéo cung như trăng tròn, bắn ra một tên. Nhưng hắn không ngừng lại, tiếp tục rút một mũi tên, lại bắn ra. Hắn nắm lấy cơ hội Trương Thuận không vung thuyền, một hơi bắn ra 7 mũi tên. 7 mũi tên bắn ra liên tiếp, vừa nhanh vừa độc, mũi sau chuẩn hơn mũi trước, đóng một loạt chỉnh tề vào cột buồm. Từng chuỗi tiền đồng rơi xuống thuyền. Trương Thuận giật nảy cả mình, gã vội vung thuyền, mũi tên dừng lại, Lý Diên Khánh liệu địch trước, sau khi bắn ra 7 mũi tên liền dừng lại kịp thời. Trên bờ quá xa, không nhìn ra manh mối gì, nhưng mỗi tên thủ hạ của Trương Thuận lại trợn mắt há mồm. Bảy mũi tên bắn ra, bảy sâu tiền đồng rơi xuống theo thứ tự. Qua nửa ngày, họ cùng lúc vỗ tay khen hay, đây quả thực là thần tiễn mà họ chưa từng thấy qua. Trong lòng Trương Thuận thẹn quá hóa giận, gã biết vừa rồi mình thoáng đứng im không động, liền bị Lý Diên Khánh nắm lấy cơ hội. Gã vẫn coi thường đối phương, nếu muốn thắng được trận đánh cược này, gã chỉ có thể khiến thuyền di chuyển không ngừng. Lúc này hai thuyền cách nhau hơn 130 bước, Lý Diên Khánh cao giọng hô, Trương Thuận, trước đó ngươi nói, chỉ cần ta bắn rơi tiền đồng, mặc kệ trên thuyền hay dưới nước đều tính toán. Là như vậy phải không? Đúng vậy. Vậy mũi tên thứ 8 của ta tới rồi. Lý Diên Khánh buông cung truy phong tới, nhặt cung đồng tên sắt, cao giọng hô, để ngươi mở mang kiến thức một chút cung đồng tên sắt của ta. Hắn rút một mũi tên sắt, bỗng nhiên kéo cung, bắn ra một tên cực kỳ mạnh mẽ. Liền nghe rắc một tiếng, cục buồm to bằng cổ tay bị hắn bắn đứt, ba quan tiền đồng cuối cùng treo trên cán cùng rơi xuống nước. Bách tính trên bờ rốt cuộc thấy rõ cảnh này, lập tức hoan hô như sấm. Tiếng chiêng trống vang lớn, Trương Thuận ngơ ngác nhìn cột buồm đứt gãy, gã không khỏi hãi nhiên thán phục. Gã rốt cuộc hiểu được Lý Diên Khánh muốn thu phục mình, nếu gã muốn diệt trừ mình, tên này bắn tới, coi như mình dùng tấm thuẫn cũng bị bắn thủng, phải chết không nghi ngờ. Trương Thuận thở dài, cao giọng nói, Lý Huyện Quân, ngươi thắng rồi, Trương Thuận ta thua tâm phục khẩu phục. Khi nào ngươi chuẩn bị xuất phát, chỉ cần liên tục bắn ba mũi hỏa tiễn trên sông, ta sẽ tới trợ chiến. Cáo từ. Gã lại nói với đám thủ hạ, chúng ta đi thôi. Mười mấy chiếc thuyền con rời đi, nhanh chóng biến mất trên mặt sông. Hổ Thanh Nhi cau mày nói, đại ca cứ thả họ đi như vậy sao? Lỡ như hắn nói không giữ lời. Hoặc phái hai chiếc thuyền nhỏ trợ chiến, cũng không tính trái với điều ước. Lý Diên Khánh cười nói, ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng đây là một viên hãn tướng trên nước, không làm việc cho ta thì quá đáng tiếc. Kiên nhân một chút, ta sớm muộn sẽ khiến hắn đi theo ta giống như Trương Hổ. Chương 560, Quyên tiền tiểu phỉ. Tiểu phỉ hao tốn rất lớn, đây là nhận thức chung của mọi người. Đầu tiên chiêu mộ một đội thủy binh 500 người, không có thu nhập thấp nhất 20 quan tiền mỗi tháng, hán tử kỹ năng bơi lội giỏi trên trường giang sẽ không tùy tiện bưng chén cơm này. Lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Nhất là 10 năm trước tiểu phỉ đại bại, hơn 600 hương binh chết, rất nhiều người còn ghi nhớ sâu sắc, trong lúc vô hình cũng nâng cao chi phí tiểu phỉ. Cho dù tiền lương bổng thấp nhất 20 quan tiền, một tháng cũng cần chi tiêu 1 vạn quan tiền. Nếu như tiểu phỉ 3 tháng thì cần chi tiêu 3 vạn quan tiền. Phí trợ cấp bỏ mình một người cần 300 quan, còn có trợ cấp tổn thương tàn tật vân vân. Ngoài ra còn chi tiêu cho người chèo thuyền và dân phu, còn chi tiêu khôi giáp, chi tiêu binh khí cung tên, trống trận khí giới, lều vải cờ xí vân vân, chi tiêu cơm nước, chi tiêu thuyền, xây dựng trụ sở trên nước vân vân, không có 10 vạn quan tiền mơ tưởng thành lập được đội thủy quân 500 người này. Sau khi tiểu phỉ thành công nếu muốn duy trì đội thủy quân này, bổng lộc có thể giảm xuống một nửa, một tháng cũng cần 5.000 quan. Nếu như triều đình gánh vác một nửa, mỗi tháng vẫn cần 2.500 quan tiền. Cũng may lần tiểu phỉ này có triều đình ủng hộ, có thể tiết kiệm lương thực, thuyền và quân tư, nhưng chi tiêu phương diện khác chỉ có thể tự mình bỏ tiền, vậy ít nhất cũng cần 5 vạn quan tiền, điều này cần phát động toàn bộ Ngạc Châu chi viện lần tiểu phỉ này. Hiệu suất làm việc của Ung Bá Ngạn quả thực khá cao. Sau khi y trở về huyện Giang Hạ mấy ngày, đã bắt đầu gom góp lương bổng tiểu phỉ. Cùng lúc đó, bởi vì binh bộ và xu mật viện của triều đình đồng ý thỉnh cầu tiểu phỉ của Ung Bá Ngạn, chuyển vận ti kinh hồ Bắc Lộ đặc biệt chuyển xuống 2 vạn thạch lương thực để Ngạc Châu sử dụng tiểu phỉ. Khi các huyện Giang Hạ, Bồ Kỳ, Hoàng Cương, Hàm Ninh, Vũ Xương quyên tiền, huyện Gia Ngư cũng bắt đầu thu thập tài chính tiểu phỉ tại các nhà giàu. Trong sảnh tiếp khách huyện nha, mười mấy đông chủ các cửa hàng lớn đến từ các thôn và huyện thành tập trung dưới một mái nhà. Đám nha dịch cực kỳ bận rộn, đều dâng một ly trà cho mỗi vị khách. Trong sảnh tiếp khách bàn luận âm ỉ, mọi người đều biết nguyên nhân huyện lệnh mời họ tới đây là muốn họ quyên tiền tiểu phỉ. Đương nhiên, mục tiêu tiểu phỉ không phải lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, mà là Hắc Tâm Long Vương Đỗ Thắng. Mặc dù không nói rõ, nhưng mọi người biết rõ trong lòng. Mọi người cũng không quá tình nguyện đối với việc quyên số tiền kia, Nguyên nhân rất đơn giản. Ngạc Châu hiện giờ đã không phải phạm vi thế lực của Hắc Tâm Long Vương, nếu như muốn quyên tiền, Nhạc Châu, Đầm Châu, Phủ Giang Lăng càng nên quyên, còn có Phục Châu Giang Bắc, Phủ Hán Dương bọn họ sao không quyên tiền. Chẳng qua huyện lệnh đã mời họ tới, họ không biểu hiện chút nào thì không thể nói nổi. Mọi người tính toán kỹ càng trong lòng mình ít nhất có thể bỏ ra bao nhiêu tiền. Lúc này, huyện lệnh Lý Diên Khánh và huyện Thừa Dương Cúc bước nhanh tới. Mọi người cùng đứng dậy hành lễ. Lý Diên Khánh cười vung tay mời mọi người ngồi xuống, hôm nay mời các vị thân hào nông thôn tới đây, chủ yếu là vì chuyện tiểu phỉ. Mọi người cũng biết, nạn trộm cướp không ngừng là uy hiếp nghiêm trọng đối với vận tải đường thủy tại Trường Giang. Mọi người ra ngoài đều phải ngồi thuyền, ai cũng không muốn nửa đường gặp giặc sông. Cho nên đây là cùng một nhịp thở đối với lợi ích bản thân mọi người, tiểu phỉ triều đình là chính. Bởi vậy mà Thủy sư Đại Tống đặc biệt phái 50 chiếc chiến thuyền cho chúng ta, chuyển vận Ti Kinh Hồ Bắc Lộ cũng đặc biệt chuyển 2 vạn thạch lương thực. Nhưng tiểu phỉ hao phí rất nhiều, một phần quân phí còn phải dựa vào địa phương. Ta vừa nhận được tin tức, Bảo Nghiên trai Giang Hạ đã tỏ thái độ đồng ý bỏ ra 5.000 quan tiền chi viện tiểu phỉ, trước mắt đây là khoản quyên giúp lớn nhất, ta hy vọng mọi người có tiền bỏ tiền có lực bỏ lực, cống hiến sức mọn của mình để tiểu phỉ. Dương Cúc bên cạnh cũng nói tiếp với mọi người, ta lại nói cho mọi người một tin tức. Phu nhân huyện quân chúng ta đã quyết định dùng danh nghĩa cá nhân quyên 2.000 quan tiền, ta cũng quyết định quyên ra 200 quan tiền, đây là một chút giúp đỡ đối với việc tiểu phỉ. Tiếng nghị luận lập tức vang lên trong đại sảnh. Lúc này, đông chủ quán rượu Hồng Vận Hạ Chấn đứng dậy nói, huyện quân, ta có thể hỏi một nghi vấn của chúng mọi người hay không? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, mời hạ đông chủ nói. Chúng ta tán thành quyên tiền tiểu phỉ, nhưng vì sao chỉ có Ngạc Châu quyên tiền? Ví dụ như huynh đệ của ta tại huyện Hán Dương đối diện Trường Giang, họ chưa từng nhắc tới chuyện quyên tiền tiểu phỉ. Còn có Ngạc Châu cũng là nơi Hắc Tâm Long Vương càng quấy ngang ngược nhất, vì sao Ngạc Châu không chịu quyên tiền? Tất cả mọi người cảm thấy không công bằng. Trong đại sảnh chỉ thoáng an tĩnh lại, vô số đôi mắt nhìn về phía Lý Diên Khánh, đây đúng là vấn đề mọi người cùng quan tâm. Lý Diên Khánh gật đầu nói, ta có thể hiểu được tâm tình của mọi người, nhưng mọi người có nghĩ tới không, vì sao 10 năm trước lại tiểu phỉ thất bại, vì sao 10 năm qua không tiến hành tiểu phỉ, là vì giặc sông lợi hại quá sao? Thực ra không phải, cũng bởi vì lòng của mọi người không đủ, đều sợ chịu thiệt thòi, đều không muốn ra sức. 10 năm trước là thuyền của Hương binh Phục Châu bị đốt, Phục Châu rời khỏi chiến trường trước. Kết quả các châu tranh nhau rời khỏi. Bị Hắc Tâm Long Vương thừa cơ đánh lén, quan binh đại bại. Cho nên 10 năm qua tất cả mọi người không muốn tiểu phỉ đầu tiên, khiến Hắc Tâm Long Vương ngang ngược tới nay. Lần này Ngạc Châu chủ động tiểu phỉ, những châu phủ khác sẽ có thái độ gì, chúng ta không cân nhắc. Họ ủng hộ chúng ta hoan nghênh, họ không biểu lộ thái độ chúng ta cũng không oán giận, nhưng chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình. Lý Diên Khánh lại cười nói với Hạ Chấn, nếu như Ngạc Châu chúng ta tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương, lần sau lúc ngươi tranh luận với huynh đệ của ngươi, ngươi có thể đường đường chính chính mà nói. Ta bỏ tiền xử lý Hắc Tâm Long Vương, hỏi lại hắn làm cái gì? Cam đoan hắn sẽ á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người bật cười. Dương Cúc lại nói, lần này sau khi tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương, Ngạc Châu sẽ dựng một tấm bia ghi công tiểu phỉ tại Giang Hạ, phàm là người quyên 300 quan trở lên đều được khắc bia lưu danh, để hậu thế kính ngưỡng. Hạ đông chủ có thể để huynh đệ ngươi cùng nhìn xem. Vậy Trương Thuận thì sao bây giờ? Bỗng nhiên có người hỏi. Vấn đề này tương đối xấu hổ, nhưng tất cả mọi người muốn biết, Lý Diên Khánh chậm rãi nói, ta cam đoan với mọi người. Đã muốn tiểu phỉ, như vậy tiểu phỉ thành công đương nhiên bao gồm mặt sông Ngạc Châu. Nếu như Trương Thuận nguyện ý sửa chữa lỗi lầm, không còn làm ác, ta có thể cho hắn một cơ hội hoàn lương. Nếu như hắn không muốn hối cải, như vậy ta cũng sẽ không lương tay. Có Lý Diên Khánh cam đoan, mọi người liền yên tâm. Lúc này, Hạ Chấn giơ tay nói, quán rượu Hồng Vận quyên 500 quan. Lý Bảo Nhi Đại Vấn Hương quyên 400 thạch lương thực, lại gánh chịu 20 người lao động một tháng. Tiệm bạc Hạ Gia quyên 300 quan. Triệu Lễ Ngư Nhạc Hương quyên 500 thạch lương thực. Mọi người mỗi người một câu. Đều tỏ thái độ quyên tiền. Mạc Tuấn ở bên nhanh chóng ghi chép, trong thời gian một khắc ngắn ngủi, liền quyên được 1.000.000 quan tiền, 6.400 thạch lương thực và 350 người lao động. Đây chỉ là thân hào nông thôn huyện Gia Ngư quyên tiền, nếu như tăng thêm 2.000 quan tiền của Tào Uẩn thê tử Lý Diên Khánh và số tiền nhỏ của dân chúng phía dưới, mục tiêu quyên được 1.000 quan tiền hoàn toàn có thể thực hiện. Lý Diên Khánh mừng rỡ trong lòng, đứng dậy ôm quyền nói với mọi người, cảm tạ mọi người ủng hộ tiểu phỉ, cũng xin mọi người có lòng tin đối với quan phủ. Lần tiểu phỉ này cũng không phải nhất thời tiến hành, dù cho tiểu phỉ thành công, hương binh địa phương tiểu phỉ vẫn sẽ tồn tại, do triều đình ủng hộ vận chuyển, bảo đảm Ngạc Châu chúng ta an bình. Trong sảnh tiếp khách lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù trong lịch sử Ung Bá Ngạn được cho là gian thần, là một trong những nhân vật đại biểu cho phái Thỏa Hiệp nổi tiếng tại Nam Tống, nhưng không thể phủ nhận, năng lực cá nhân của y quả thực rất mạnh. Dưới sự hô hào và chạy vậy của y, các châu vùng ven sông Kinh Hồ Bắc Lộ đều biểu thị đồng ý bỏ tiền bỏ lực tiểu phủ. Như vậy, có các châu ủng hộ, cho dù kết thúc tiểu phỉ thì đám thủy quân ngày cũng có thể duy trì tồn tại lâu dài. Trong nửa tháng ngắn ngủi, bao gồm Ngạc Châu, Hán Châu, Phục Châu, Nhạc Châu và Phủ Giang Lăng thu được 12 vạn quan tiền tiểu phỉ, 6 vạn thạch lương thực từ dân gian, do người phụ trách riêng quản lý số tiền lương kia. Chủ quan các châu phủ đều nhất trí đồng ý, đại doanh tiểu phỉ thiết lập tại huyện Gia Ngư, bổ nhiệm huyện lệnh Gia Ngư Lý Diên Khánh đảm nhiệm chủ tướng tiểu phỉ lần này, để Lý Diên Khánh thống nhất chiêu mộ 500 thủy binh dũng mãnh, chỉ huy thống nhất. Điều này thay đổi cục diện hương binh các châu phủ riêng biệt của 10 năm trước. Buổi sáng ngày đó, một lá cờ lớn màu đỏ được dựng lên trên đài tế sông bên ngoài huyện thành Gia Ngư, phía trên là hai chữ lớn, Mộ Dũng do Lý Diên Khánh tự thân viết. Một chiếc lều lớn chiêu mộ dựng lên bên cạnh đài tế sông, do Trương Hổ phụ trách tọa trấn, chiêu mộ 500 tên binh sĩ thủy quân. Nhưng lần chiêu mộ này chủ yếu nhắm vào bách tính Ngạc Châu. Công văn triều đình phê duyệt viết rõ ràng, tổ chức thủy quân địa phương 500 người tại Hương Dũng Ngạc Châu. Biên chế của nhánh thủy quân này thuộc về một phần của hương binh Ngạc Châu. Đương nhiên không cho phép xây dựng quân đội khác. Nếu như thanh niên trai tráng các châu huyện khác đến báo danh, cũng không phải không được, nhưng đội thủy quân này vẫn lấy thanh niên trai tráng Ngạc Châu làm chủ. Trước khi chiêu mộ, Lý Diên Khánh đã chọn lựa ra 100 tên hương binh tố chất vô cùng tốt trong số hương binh huyện Gia Ngư, họ sẽ trở thành nhóm thủy quân Ngạc Châu đầu tiên. Tới lúc gần giữa trưa, Lý Diên Khánh đi tới điểm chiêu mộ ngoài thành Bắc, thấy một hàng dài trước lều lớn, chừng hơn 100 người. Lần chiêu mộ thủy quân này đưa ra lương bổng thời gian chiến tranh là 20 quan cùng với 10 quan tuần tra mặt sông mỗi tháng. Đối với dân chúng Ngạc Châu bình thường mỗi tháng chỉ có thu nhập 5-6 quan mà nói vẫn có lực hấp dẫn rất lớn. Mặc dù tiểu phỉ tương đối nguy hiểm, nhưng nếu bất hạnh bỏ mình, người nhà có thể nhận được 300 quan tiền trợ cấp. Mặt khác giết chết một tên thủy tặc có thể nhận được ban thưởng 20 quan. Có trọng thưởng tất có dũng phu, thanh niên trai tráng chạy tới báo danh nối liền không dứt. Phụ tá Lưu Phương ngồi trong lều lớn, gã là quan văn chủ sự, bên cạnh còn có binh Tào Áp Lục và hai gã văn lại khác phụ trách đăng ký. Trương Hổ mang theo mười mấy tên lính phụ trách kiểm tra thể trạng. Kiểm tra thể trạng chia làm ba bước, một là nhìn, yêu cầu thân hình cao lớn khôi ngô, thể trạng cường tráng. Ưu tiên hương binh. Tiếp theo là nâng tạ, nhất định phải nâng tạ đá 50 cân qua đầu 3 lần. Bước thứ 3 là bơi cũng là bước kiểm tra quan trọng nhất, nhất định có thể bơi qua Trường Giang. Thông qua cả 3 bước có thể trúng tuyển làm thủy quân, có thể được lập tức dự chi 20 quan lương bổng. Lúc này, Trương Hổ ra lệnh một tiếng, 30 tên thanh niên trai tráng mình trần chạy tới Trường Giang. Lý Diên Khánh đi tới cười hỏi, có thể bơi không tới bờ bên kia? Nửa đường không còn thể lực chống đỡ hay không? Trương Hổ thi lễ bẩm báo, không cần bơi qua bờ bên kia. Ở giữa Trường Giang có một chiếc thuyền nhỏ tiếp ứng, họ nhận lấy một tấm bảng, lại bơi về là được rồi. Ngoài ra còn có hai chiếc thuyền nhỏ đi theo, không còn thể lực có thể lập tức cầu cứu. Sắp xếp như vậy tương đối chu toàn, có người nào qua cửa nâng tạ hay không? Lý Diên Khánh liếc nhìn tạ đá hỏi. Nâng tạ đều qua cửa. Trước đó thẩm tra thân thể, phù hợp yêu cầu mới có thể nâng tạ, bình thường dáng người khôi ngô đều có thể nâng được tạ đá. Lý Diên Khánh gật đầu, cũng không nhất định phải dáng người khôi ngô, bơi lội là đứng đầu. Nếu như có thể bơi tại Trường Giang hai vòng vừa đi vừa về. Ta cảm thấy nhỏ gầy một chút cũng không quan trọng. Nhiều khi, người nhỏ gầy có thể dễ dàng đánh lén thuyền địch hơn. Ty chức hiểu được, sẽ tăng thêm ưu tiên bơi lội. Trước đó có 10 người bơi lội rất tốt, nhưng dáng người không hợp, ty chức đều có đăng ký, hiện giờ phái người tìm họ trở về. Như vậy là đúng rồi, tranh thủ thời gian phái người đi tìm trở về. Trương Hổ không dám thất lễ, lập tức sắp xếp thủ hạ đi tìm người. Chương 561, vật phẩm bí mật. Lý Diên Khánh lại đi vào lều lớn ngồi xuống. Lưu Phương cười nói, huyện quân muốn xem danh sách không? Lý Diên Khánh nhận lấy danh sách, đã có bao nhiêu người trúng tuyển rồi? Một buổi sáng đã có 30 người, sau khi nhóm bơi lội này trở về ước chừng sẽ có thêm 20 mấy người. Khá tốt, tăng thêm 10 mấy người Trương Hổ bỏ sót, một buổi sáng đã chiêu mộ được gần 70 người. Bắt đầu từ buổi chiều người ở châu huyện khác sẽ tới báo danh, mấy ngày tiếp theo, hẳn là có thể chiêu mộ được 400 người. Ta cảm thấy không có vấn đề. Lý Diên Khánh nhìn danh sách một chút, phần lớn đều là con em huyện Gia Ngư. Hắn trầm tư chốc lát rồi nói, lúc đăng ký phải nghiêm ngặt một chút, ta hoài nghi sẽ có thủ hạ của Hắc Tâm Long Vương trà trộn vào. Có sao? Lý Diên Khánh gật đầu, rất có khả năng, giống trống khu chiên tiểu phỉ như vậy, ta không tin Hắc Tâm Long Vương lại có thể không quan tâm. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn chạy tới từ trên mặt sông, cờ quan tam giác màu vàng nhạt cắm ở đầu thuyền, có người hô, dường như có thuyền quan tới. Lý Diên Khánh cũng nhìn thấy, một chiếc thuyền quan 500 thạch đang chạy nhanh tới từ phía xa. Hắn hơi kỳ quái trong lòng, liền đứng dậy đi tới bến tàu. Không bao lâu, thuyền quan cập bờ bến tàu, một quan viên gầy còm đi xuống khỏi thuyền. Lý Diên Khánh lập tức vui mừng, chính là huyện úy Chu Bình tới kinh thành trở về. Ta nói là ai, hóa ra là huyện úy về nhà, đi đường vất vả rồi. Chu Bình cũng không nghĩ tới lại gặp được huyện lệnh ở bến tàu, y nhìn chung quanh một chút, khó hiểu hỏi, huyện quân, đây là đang chiêu mộ thủy quân tiểu phỉ. Hả? Chu Bình kinh ngạc, sắp tiểu phỉ sao? Việc này nói rất dài dòng, là trong châu khởi xướng, do chúng ta chủ đạo, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Kết quả đi kinh thành thế nào? Chu Bình cười nói, ta gặp được lệnh tôn Lý Viên Ngoại, rất nhiệt tình, hắn cho rằng một quan tiền thuê một mẫu đất quá ít, hắn nói ở huyện Thang Âm cũng trả 2 quan tiền, bên này cũng giống như vậy. Cho 2 quan tiền đương nhiên càng tốt hơn, ta cầu còn không được. Lý Diên Khánh nhiệt tình chào mời Chu Bình, chúng ta vào lều lớn kia, ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói. Huyện quân chờ một chút, một chuyện khác mà huyện quân phân phó ta cũng làm xong rồi. Một nhiệm vụ quan trọng khác của Chu Bình khi vào kinh chuyến này là chuẩn bị một số lượng nguyên liệu hỏa khí thượng hạng. Diêm tiêu hạt tròn, bột lưu huỳnh và bột than. Nhất là diêm tiêu hạt tròn, mặc dù cũng có thể mua được ở Ngạc Châu, nhưng chất lượng kém xa diêm tiêu mà cục hỏa khí ở kinh thành sử dụng. Nếu có phương pháp sẽ có thể mua được nguyên liệu hỏa khí tốt nhất ở chợ đen kinh thành. Lý Diên Khánh vui mừng, đều mang theo chứ. Đều ở trên thuyền. 1.000 cân diêm tiêu, lưu huynh và bột than mỗi loại đều 300 cân, mặt khác còn mang theo 2 người tới. Là ai? Họ nói biết ngươi, là lệnh tôn đặc biệt tìm đến. Lý Diên Khánh nhìn lại trên thuyền, thấy 2 lão giả đi xuống khỏi thuyền, đều ngoài 50 tuổi. Mặc áo vải xanh, đội khăn trùm đầu. Lý Diên Khánh cảm thấy 2 người này trông rất quen mắt, một người trong đó cười nói, Lý Tham Quân không nhận ra chúng ta sao? Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhớ được, 2 tên công tượng hỏa dược trong quân Tây Bắc, chế tạo chấn thiên lôi thay mình, vì sợ tiết lộ phối phương, hắn đuổi 2 người họ rời khỏi quân doanh, chỉ là vì sao họ lại ở chỗ phụ thân. Lý Diên Khánh nhớ kỹ lời mình đã nói, nếu cuộc sống có khó khăn, có thể tới Bảo Nghiên trai kinh thành tìm cha mình giúp đỡ, hẳn là như vậy. Các ngươi là Hách Đại Hách Nhị. 2 người cười nói, hóa ra Lý Tham Quân còn nhớ rõ huynh đệ chúng ta. Ta đương nhiên sẽ không quên, chỉ là tại sao các ngươi lại ở chỗ phụ thân ta? Chúng ta ở tại Thục Trung 2 năm, đoán chừng ngọn gió qua rồi, liền về thăm nhà một chút, kết quả phát hiện chúng ta đã bỏ mình trong chiến dịch Tây Hạ, thân phận không còn, hộ tịch công tượng cũng bị loại bỏ, tìm một số chuyện làm cũng không tiện. Chúng ta liền tới Bảo Nghiên trai nghe ngóng Lý Tham Quân, vừa vặn gặp được lệnh tôn, hắn nói ngươi sắp thành hôn rồi, trước tiên sắp xếp chúng ta pha chế son phấn tại Bảo Nghiên trai. Mấy ngày trước Chu huyện úy tới kinh thành mua nguyên liệu hỏa dược, là do chúng ta dẫn hắn tới chợ đen mua. Sau đó liền đi cùng hắn. Thì ra là thế, 2 vị tới thật trùng hợp, ta vừa vặn cần công tượng hỏa dược. Trước tiên ở lại đây, sau đó ta lại đàm phán với các ngươi, về phần thân phận cũng không cần lo lắng, làm người huyện gia ngư cũng không tệ. Hách Đại Hách Nhi vui mừng, cùng không người nói, đa tạ huyện quân. Lý Diên Khánh gọi một văn lại tới, để gã dẫn hai người tới dịch quán nghỉ ngơi trước. Văn lại đáp ứng, liền dẫn hai người vội vàng vào thành. Lúc này Lý Diên Khánh mới mời Chu Bình tới lều lớn ngồi, có tùy tùng tiến đến dâng một ly trà. Chu Bình uống một ngụm trà, tiếp tục nói, ta còn gặp được Đặng Trung Thừa ngự sử đài tại Kinh Thành. Đưa thư của huyện quân cho hắn. Hắn rất quan tâm tình hình của huyện quân tại huyện Gia Ngư. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, Đặng Ung quả thực đối đãi với mình không tệ, loại hậu ái này không có bất cứ liên quan nào tới Lương Sư Thành, chỉ là một trưởng giả dìu dắt hậu bối. Hắn để huyện quân bảo trọng bản thân, hắn để ta nói cho ngươi biết, Xu mật sứ tiền nhiệm Trịnh Cư Trung đã qua đời rồi. Lý Diên Khánh giật mình, vì sao? Trịnh Cư Trung bị giáng chức thành thông phán Giảng Châu, y chưa tới 60 tuổi, thân thể luôn khỏe mạnh, tại sao lại đột nhiên qua đời? Đăng Trung Thừa nói rất hàm súc. Nói hắn đi Giảng Châu đột tử nửa đường, nguyên nhân không rõ. Ti chức đoán chừng là bị Cừu gia làm hại, nếu không Đặng Trung Thừa sẽ không nhắc nhở huyện quân chú ý an toàn. Lý Diên Khánh trầm mặt nửa ngày lại hỏi, chuyện chúng ta cho thuê đất trồng hoa, Đặng Trung Thừa nói thế nào? Đặng Trung Thừa đặc biệt tới hộ bộ nghe ngóng chuyện này cho chúng ta. Hộ bộ nói chỉ cần không bán ruộng quan, trồng cái gì do quan phủ tự mình quyết định. Nhưng hộ bộ không hy vọng ruộng quan trồng toàn bộ hoa, vẫn phải giữ một phần trồng lương thực. Đặng Trung Thừa cũng cho rằng như vậy ổn thỏa hơn một chút. Nói tới đây, Chu Bình lại nói, Bảo Nghiên trai đã chịu thuê với giá 2 quan tiền, vậy thì cứ cho thuê một nửa tiếp tục trồng lúa, huyện quân cảm thấy thế nào? Như vậy cũng được, vậy khế ước cho thuê đâu? Chu Bình lấy ra 3 phần khế ước, cười khổ nói, Lý Viên Ngoại đã ký tên đồng ý trên khế ước, còn mồi đứng giữa cũng ấn tên rồi, đồng ruộng và tiền thuê tùy chúng ta điền. Huyện quân đóng quan ấn lên sau đó giao 2 phần cho Trang Viên Giang Hạ là được rồi, họ sẽ đưa trở về, sau đó trồng hoa cụ thể thế nào, phía Trang Viên Giang Hạ sẽ nhanh chóng sắp xếp. Về phần tiền thuê, có thể đưa chúng ta bất cứ lúc nào. Lý Diên Khánh nhìn khế ước một chút, liền đứng dậy cười nói, được rồi. Chúng ta dỡ hàng trước, chuyển hơn 1.000 cân nguyên liệu về huyện thành rồi nói. Hắc Tâm Long Vương vốn là một tên đồ tể huyện Ba Lăng Nhạc Châu, thường dùng heo chết bệnh bán thịt cho quán rượu, liền nhận được danh hiệu Đỗ Hắc Tâm. Dần già mọi người đã quên tên thật của gã, đều gọi sau lưng gã là Đỗ Hắc Tâm. 15 năm trước bởi vì gã tranh chấp bán thịt giết chết trưởng quỹ quán rượu mà trốn vào Hồ Động Đình, gia nhập một đôi giặc sông nhỏ, gã nhanh chóng lấy được quyền lãnh đạo đám giặc sông này. Trải qua hơn chục năm phát triển, đội giặc sông này dần trở thành giặc sông lớn nhất vùng Trung Du Trường Giang, có mấy trăm thủ hạ, hơn 300 con thuyền. Đỗ Hắc Tâm liền đặt cho mình danh hiệu Hắc Tâm Long Vương, dẫn thủ hạ giết người cướp của, phụ nữ, làm ác rất nhiều. Nhất là 10 năm trước, gã dẫn quân đánh bại quân đội tiểu phỉ do Năm Châu Một Phủ của Kinh Hồ Bắc Lộ liên hợp, khiến cho danh tiếng của gã càng nổi. Bách tính bên bờ Trường Giang nhắc tới Hắc Tâm Long Vương, không ai không lạnh mình, ban đêm trẻ con khóc nỉ non không ngừng, người lớn sẽ hù dọa, khóc nữa Hắc Tâm Long Vương đến rồi. Đứa trẻ sợ hãi không dám khóc đêm. Đỗ Hắc Tâm không cho phép giặc sông khác xuất hiện, giặc sông vùng Trung Du Trường Giang hoặc đầu hàng gã, hoặc bị gã tiêu diệt, khiến cho đám phỉ đạt tới 800 người, có được gần 500 chiếc thuyền lớn nhỏ, trở thành mối họa lớn trên Trường Giang. Nhưng bắt đầu từ mùa xuân năm trước, Đỗ Hắc Tâm gặp phải đối thủ, vùng Ngạc Châu xuất hiện Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận, chỉ có 10 mấy thủ hạ, 7-8 con thuyền nhanh, lại xuất quỷ nhập thần, sức chiến đấu cực mạnh. Đỗ Hắc Tâm trước sau dẫn hơn 100 con thuyền tới mặt sông Ngạc Châu tiêu diệt. Lại đại bại trong tay Trương Thuận 2 lần. Từ đó, Đỗ Hắc Tâm không dám tiến tới mặt sông Ngạc Châu, ngầm cho phép Trương Thuận độc chiếm mặt sông Ngạc Châu. Tây Sơn Động Đình Hồ, nơi này là hang hổ của Đỗ Hắc Tâm. Tây Sơn là một phần đảo Quân Sơn Hồ Động Đình, vốn là nơi danh thắng ngắm cảnh, hiện giờ lại bị giặc sông hoành hành. Cư dân trên đảo liên tục chạy trốn, quan phủ cũng không dám quản lý, Đỗ Hắc Tâm liền đổi tên đảo Quân Sơn thành đảo Tiêu Giao. Ở trên đảo ngoài quân doanh, gia quyến đám giặc ra, còn có không ít thiếu nữ trẻ tuổi và rất nhiều tài phú chúng đánh cướp được. Quân doanh của Đỗ Hắc Tâm ở trên một ngọn núi nhỏ của Tây Sơn, chiếm diện tích hơn 100 mẫu. Doanh trại dựng từ gỗ đá, đổ hắc tâm và 800 giặc sông trú đóng ở nơi này. Mặt khác cách quân doanh khoảng 2 dặm liền khởi công xây dựng một trấn tiêu giao, cư dân trên trấn gần như đều là gia quyến giặc sông. Trên trấn cũng có thương nghiệp, các loại cửa hàng chỉ có vài loại, quán rượu, quán đánh bạc, thanh lâu và tiệm tạp hóa, chừng 7-8 nhà, đều là chỗ tầm hoang vui vẻ của đám giặc sông. Lúc này trong tụ nghĩa đường ở quân doanh, Đỗ Hắc Tâm mặt mũi tràn ngập phẫn nộ. Khoảng thời gian này, Tri Châu Ngạc Châu Ung Bá Ngạn phát động hô hào tiểu phỉ, các châu huyện bên bờ Trường Giang huyên náo ồn ào. Đỗ Hắc Tâm đương nhiên nghe được tin tức này khiến gã giận dữ trong lòng, sát cơ chợt hiện. Gã nện mạnh nắm đấm lớn bằng chiếc bát con lên bàn, Đỗ Hắc Tâm giận không kìm được nói, lão tử cho họ mặt mũi, chưa từng cướp thuyền quan, họ lại muốn đáp lại ta như vậy, muốn tới tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương ta. Rất được, lão tử hy vọng tối nay họ tới, để họ chìm hết xuống hồ làm thức ăn cho con rùa. Đỗ Hắc Tâm tuổi chừng 50, dáng người cực kỳ hùng tráng, làn da ngăm đen. Lông đen cánh tay và ngực dày đặc, râu tóc rối tung, nhìn không giống Hắc Long Vương, trái lại giống một con lợn rừng màu đen. Quân sư của gã ngồi bên cạnh, gọi là Dương Triệu Nho, người huyện Ba Lăng Nhạc Châu, là cử nhân tới Châu Thi nhiều lần không trúng. Thực ra gã không phải cử nhân, nhưng tự khoe cử nhân, tất cả mọi người gọi gã là Dương cử nhân, bộ dạng hào hoa, lại tâm ngoan thủ lạc. Gã có chút quan hệ thân thích với Đỗ Hắc Tâm, Đỗ Hắc Tâm cần một quân sư, liền dùng giá cao mời Dương Triệu Nho đến làm quân sư cho mình. Không động vào thuyền quan là do Dương Triệu Nho đề nghị, không làm thương hại lợi ích của quan viên. Quan viên đương nhiên không có động lực tiểu phỉ. Trại chủ cần gì tức giận, họ muốn vây quét chúng ta là một chuyện, có thể thành công hay không lại là một chuyện. 10 năm trước lúc chúng ta còn yếu đã có thể đánh bại bọn họ, hiện giờ chúng ta binh cường mã tráng, tướng sĩ nghe lệnh, lại còn e ngại họ sao? Tuy rằng nói như vậy, nhưng nghe được tin tức này lão tử đã nổi nóng rồi. Vả lại quan binh tới chắc chắc ảnh hưởng cuộc sống trên đảo Tiêu Giao. Nếu như trại chủ lo lắng chuyện này, ta có một kế, khiến họ cuối cùng chỉ có thể nhìn sông mà than thở. Gã xích lại gần Đỗ Hắc Tâm nhỏ giọng nói vài câu. Đỗ Hắc Tâm liên tục gật đầu, nói như vậy, cần phái người tới huyện Gia Ngư một chuyến, tìm hiểu tình huống. Ty chức đang có ý này, chờ lúc họ chiêu binh, sắp xếp một thủ hạ tâm phúc huyện Gia Ngư tiến vào quân đội, như vậy cơ hội của chúng ta sẽ tới rồi. Ta cũng nghĩ tới một người, hắn vốn là người chèo thuyền huyện Gia Ngư, hắn thích hợp nhất. Đồng thời lại sắp xếp một đội thám tử hoạt động gần huyện Gia Ngư, có thể truyền lại tin tức bất cứ lúc nào. Chương 562, thị sát chuẩn bị chiến đấu. Trải qua 2 chiến dịch lớn và vô số trận chiến nhỏ, Lý Diên Khánh đã có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Hắn biết rõ đạo lý, quan muốn giỏi phải hiểu rõ tài năng của kẻ dưới mình, muốn tiêu diệt đám loạn phỉ này, không chỉ coi trọng đối phương trên phương diện chiến thuật, trong chuẩn bị chiến đấu cũng phải chuẩn bị đầy đủ, bao gồm huấn luyện binh sĩ, chuẩn bị vật tư, còn có lòng quân, sĩ khí, lòng dân đều cần gia tăng. Mấy ngày nay Lý Diên Khánh cực kỳ bận rộn. Chu Bình trở về làm không ít chuyện giúp hắn, rất nhiều vụ án tranh chấp dân sự đều quan cho Chu Bình xử lý. Chu Bình xử lý các loại tranh chấp tương đối lão luyện. Dương Cúc dáng vẻ quá thư sinh, Lý Diên Khánh tiếp tục để gã quản lý công việc bên trong huyện nha, bao gồm các loại báo cáo tới châu, thúc giục thuế phú, quản lý huyện học, thiết lập từ thiện các loại việc vặt. Lý Diên Khánh đặt phần lớn tinh lực vào việc chuẩn bị chiến đấu tiểu phỉ. Buổi chiều ngày nọ, 50 chiến thuyền cỡ trung đã tới huyện Gia Ngư. Chiến thuyền lớn nhỏ đậu đầy bến tàu huyện Gia Ngư, khiến bến tàu cực kỳ chật chội. Các loại chiến thuyền đều có, thuyền tượng xa, thuyền mái chèo, thuyền gỗ 2 mái chèo. Thuyền đao ngư vân vân, màu sắc phức tạp, cũ mới khác nhau. Chẳng qua tất cả các thuyền đều không phải thuyền mới, Thủy sư Đại Tống chọn một bộ phận thuyền cũ tham dự vây quét tàn quân Phương Tịch đưa cho hương binh địa phương. Đương nhiên với Thủy sư Đại Tống mà nói, loại giặc sông nhỏ bé như Hắc Tâm Long Vương này họ khinh thường ra tay, đó là chuyện của quan phủ địa phương. Triều đình cho phép địa phương xây dựng hương binh chính là vì tiêu diệt sơn phỉ thủy tặc cỡ nhỏ, chỉ có thế lực tạo phản động một chút là mấy chục vạn người tác chiến như Phương Tịch mới là kẻ địch mà cấm quân triều đình và Thủy sư Đại Tống đối phó. Cho nên, Thủy sư Đại Tống đưa thuyền chiến tới Ngạc Châu đều là thuyền nhỏ, chỉ có một chiếc chiến thuyền ngàn thạch, là thuyền cũ được làm từ 20 năm trước. Chiến thuyền khác đều là thuyền chiến nhỏ trong khoảng 300 thạch tới 500 thạch, cũng cực kỳ cũ kỹ, ít nhất đều là thuyền tính bằng chục năm. Cho dù thuyền chiến không tốt, nhưng Lý Diên Khánh vẫn tràn ngập phấn khởi leo lên thuyền cũ ngàn thạch này. Đây là một thuyền lâu ba tầng, mặc dù đã hơn 20 năm, nhưng vẫn kiên cố hơn thuyền dân bình thường nhiều, không sợ va chạm. Bong thuyền rộng lớn vuông vức, đường nối tinh mịn. Hai bên ba tầng lầu đều có cửa sổ nhỏ, thuận lợi dùng tên nỏ xạ kích. Lúc này, một thợ thuyền đi từ khoang thuyền phía dưới tới. Lý Diên Khánh hỏi, chiếc thuyền này thế nào? Thợ thuyền cười nói, chiếc thuyền này chưa hề có bất kỳ vết tích chiến đấu nào, đoán chừng chỉ ngâm dưới nước 20 năm, từng đại tu hai lần, lần đại tu gần đây nhất khoảng 1-2 năm trước. Toàn bộ con thuyền phẩm chất không tồi, sơn lại một lớp là được rồi. Lúc này, thợ thuyền lại bổ sung, có lẽ huyện quân còn chưa nhìn ra, đây là một chiếc xa thuyền. Lý Diên Khánh vừa mừng vừa sợ, hắn còn nói tại sao chỉ có một chiếc cột cờ lẻ loi. Hóa ra là một chiếc xa thuyền, sao có thể nhìn ra được? Huyện quân đi hai bên nhìn xem thì biết, hai bên đều chiếu mái chèo luân chuyển. Lý Diên Khánh bước nhanh tới mép thuyền, vừa rồi bị cạnh thuyền chặn, ở trên bờ nhìn không ra, từ mạn thuyền nhìn xuống phía dưới liền thấy, phía dưới nước có một loạt ổ quay giống như máy xay gió, đường kính khoảng 1m50, tổng cộng có 12 chiếc, một bên kia hẳn là có 12 ổ quay đối ứng, hai ổ quay hai bên là một tổ, gọi là một xe, đây chính là xa thuyền 12 xe, cần 24 người dẫm phía dưới, thuyền sẽ đi lại nhanh chóng trên mặt sông. Xa thuyền là chiến thuyền động lực kiểu mới xuất hiện rất nhiều sau Bắc Tống, từ thuyền nhỏ tới thuyền cực kỳ lớn đều có. Trong số 50 con thuyền đưa tới lần này, ít nhất có 15 chiếc xa thuyền, chủ yếu là chiến thuyền cỡ trung 4 xe chiếm phần lớn. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một vấn đề quan trọng, quay đầu lại hỏi Lưu Phương, những chiếc thuyền này đưa tới thế nào? Là Ung Tri Châu phái hơn 200 người chèo Huy En đi Giang Ninh nhận thuyền. Những thuyền phu này đâu? Ty chức sắp xếp họ ăn cơm trong huyện, nếu như huyện quân muốn giữ họ lại, ty chức có thể nói chuyện với họ. Người chèo thuyền đương nhiên là cần thiết, huyện Gia Ngư cũng có thể chiêu mộ một phần, nhưng số người không đủ, hắn quả thực cần giữ một bộ phận người chèo thuyền lại. Lý Diên Khánh liền gật đầu, nếu như họ đồng ý lưu lại, ta có thể đáp ứng mỗi tháng 15 quan tiền, dùng trước 3 tháng. Để ty chức đi nói chuyện với họ. Lý Diên Khánh lại vội vàng dặn dò gã, quay về để họ lái thuyền tới doanh trại thủy quân đi, dừng trên bến tàu không ra thể thống gì. Ty chức hiểu được. Lưu Phương mang theo hai tên nha dịch vội vàng đi vào thành. Lý Diên Khánh tham quan thuyền một canh giờ. Lúc này mới quay đầu tiến tới doanh trại thủy quân. Hôm nay hắn đặc biệt chừa ra nửa ngày để hiểu rõ tình hình chuẩn bị chiến đấu. Ngoài trừ thuyền ra, đương nhiên hắn còn cần hiểu tình hình huấn luyện thủy quân. Đại doanh thủy quân là một doanh trại thủy quân giản dị xây dựng tạm thời, cách bến tàu hai dặm về phía đông. Nó lợi dụng một vịnh nước nhỏ nửa hình tròn mà xây thành. Vịnh nước rất phổ biến bên bờ Trường Giang, bình thường đều là hồ nước bên bờ sông nối liền với Trường Giang tạo thành một thể, giống như hồ Động Đình, hồ Bà Dương chính là hai vịnh nước lớn. Huyện Gia Ngư có ba vịnh nước. Nơi đặt doanh trại thủy quân là vịnh nước nhỏ nhất, vốn là hồ Sa Dương, bởi vì con người không ngừng xây đập tạo ruộng, khiến hồ Sa Dương ngày càng nhỏ, diện tích mặt nước hiện giờ chỉ còn lại hơn 700 mẫu, nối liền thành một thể với Trường Giang. Đối với đại doanh thủy quân, nơi này quá nhỏ, mấy trăm con thuyền chen chúc nhau, nhưng đối với thủy quân địa phương chỉ có 50 chiến thuyền, như vậy là đủ rồi. Cửa hồ vào Trường Giang dài chừng một dặm, những ngày này mấy trăm dân phu đóng mấy ngàn cây cọc gỗ thành hai hàng xuống chỗ cửa hồ, chỉ lưu lại một cửa lớn để thuyền ra vào vịnh nước. Hai bên cửa lớn đều xây dựng một tòa tháp canh chân cao làm bằng gỗ, dùng để giám thị mặt sông. Cọc gỗ đóng rất dày đặc, cho dù thuyền nhỏ tam bản cũng rất khó chui vào từ khe hở. Nhưng quỷ nước lại có thể chui vào. Lý Diên Khánh đặc biệt hạ lệnh cuốn đầy lưới đánh cá trên cọc gỗ, chỉ cần không lưu ý, quỷ nước sẽ bị lưới đánh cá cuốn mất mạng. Không chỉ như thế, trong vịnh nước còn có thuyền tuần tra qua lại canh gác ngày đêm. Cho dù quỷ nước quân địch may mắn chui vào quân doanh, cũng sẽ bị thuyền trinh sát tuần tra phát hiện kịp thời. Đại doanh thủy quân thiết lập bên bờ, dựng lên 120 tòa lều lớn. Chung quanh dùng rào doanh vây quanh toàn bộ vịnh nước nửa hình tròn. Mặc dù đại doanh rất nhỏ, nhưng bố trí hoàn toàn tương tự với quân doanh bình thường, không hề ăn bớt nguyên vật liệu, đây gọi là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Đương nhiên, hiện giờ thuyền vừa đến huyện Gia Ngư, thủy quân còn chưa bắt đầu sử dụng toàn bộ, chỉ có 500 tên thủy quân vừa chiêu mộ vào ở một khi thuyền vào đại doanh, như vậy huấn luyện trên mặt sông cũng mở ra trang mới. Lý Diên Khánh tiến vào đại doanh từ cửa doanh trên bờ, đại doanh trên bờ rất lớn, có hai mảnh đất trống có thể huấn luyện. Lúc này Trương Hổ đang dẫn theo 500 tên binh sĩ thủy quân mới bày trận luyện thương pháp. 200 hương binh trong thành Lý Diên Khánh để Trương Báo thống lĩnh, Dương Quang Ba lăng nhăn, không thích hợp thống soái binh lính. Thực ra Trương Hổ cũng không thích hợp làm đô đầu thủy quân, gã gần như không biết bơi. Chẳng qua Trương Hổ huấn luyện binh sĩ không tệ lắm, rất có bài bản, có thể huấn luyện được một đội quân có thể chiến đấu trong thời gian ngắn. Đại tướng nắm giữ thủy quân thích hợp nhất trong lòng Lý Diên Khánh lại là Trương Thuận. Nhưng hiện giờ thời cơ chưa thành thục, hắn chỉ có thể tạm tìm một người thay thế trước. Đáng tiếc nhất thời không có người lựa chọn thích hợp. Hắn muốn xem có thể chọn ra hai tên binh sĩ có uy tín, có năng lực trong số 500 thủy quân đảm nhiệm tả hữu đô đốc hay không. Giết! 500 binh sĩ cùng phát ra tiếng la giết chỉnh tề, dưới chân đạp mạnh bốc lên bụi đất, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Lý Diên Khánh thấy Trương Hổ và đám lính huấn luyện say sưa, liền không tới quấy rầy, mà đi vào một tòa đại trướng gần quân doanh nhất. Đây là một tòa doanh trướng lớn, lớn gấp đôi các doanh trướng khác. Đi vào đại trướng, thấy bên trong chất đầy các loại dụng cụ, thùng gỗ, bình gốm và chậu gỗ lớn. Bên trong chứa đầy nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, diêm tiêu, lưu huynh và bột gỗ. Đây là công xương thuốc nổ tạm thời, chấn thiên lôi mà Lý Diên Khánh cần dùng để tiểu phỉ được sản xuất ở nơi này. Ở giữa là một chiếc bàn dài lớn, Hách Đại và Hách Nhị đang ngồi hai đầu bàn chăm chú cuốn ngòi nổ. Lý Diên Khánh đi tới, lấy một vỏ sắt bằng gang của chấn thiên lôi trong chậu gỗ ra, cười hỏi, vỏ sắt này có phải hơi nặng một chút hay không? Chương 563, tình báo ngoài ý muốn. Hai người ngẩng đầu một cái, thấy huyện lệnh tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Lý Diên Khánh vung tay cười nói, đã thích ứng với nơi này chưa? Huynh đệ Hách Thị nhờ vào quyền lực huyện lệnh của Lý Diên Khánh, đã lập được thân phận mới tại Gia Ngư. Trước mắt họ là hai nông dân bình thường ở huyện Gia Ngư, sửa họ là Trần, gọi là Trần Đại và Trần Nhị. Hách Đại không người nói, đa tạ huyện quân quan tâm, chúng ta đã thích ứng thân phận mới, cuộc sống mới. Lý Diên Khánh gật đầu, vỗ vỗ vỏ ngoài chấn thiên lôi vẫn có hình dạng như trái bí đỏ, cảm thấy vỏ ngoài này dường như dày hơn lúc trước. Hách Nhị cười nói, huyện quân có chỗ không biết, diêm tiêu mua được lần này còn tốt hơn lúc trước dùng bột tiêu, mà lần này là hạt nhỏ, khoảng một nửa hạt vừng. Đây là tiêu cực phẩm làm thuốc nổ, thiêu đốt nhanh chóng mạnh mẽ hơn, lực nổ cũng lớn hơn, cho nên vỏ sắt làm dày hơn một chút, vẫn có thể nổ tung, lại nổ mạnh mẽ hơn. Đã thí nghiệm chưa? Hách Đại gật đầu, hôm qua chúng ta đã làm thí nghiệm tại Nhạc Sơn, hoàn toàn thành công. Lý Diên Khánh mỉm cười, hẳn là trưa qua rồi. Dương huyện thừa còn nói bầu trời có vẻ sắp mưa. Đúng là giữa trưa hôm qua, chúng ta thử ba lần liên tiếp. Đều thành công. Hiện tại có thể làm bao nhiêu quả? Hiện giờ chúng ta đã chế được 300 cân thuốc nổ, có thể làm 30 quả. Nhưng quan trọng là vỏ sắt không theo kịp, chỗ vương thợ rèn phải làm 10 cái vỏ mới có thể thành công một cái, độ khó tương đối lớn, trước mắt trong tay chúng ta chỉ có 3 vỏ sắt. Làm 10 mới thành công một hẳn là khuôn mẫu có vấn đề. Ta nhớ được các ngươi cũng có kinh nghiệm, vì sao không đi giúp đỡ thợ rèn? Huyện quân nói đúng, chúng ta quả thực dự định buổi chiều đi nhìn xem, hy vọng có thể trợ giúp hắn. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô. Lý Diên Khánh rời khỏi lều lớn, thấy một đội thuyền thật dài xếp chữ nhất ở trên mặt sông, đang chậm rãi tiến vào đại doanh thủy quân theo thứ tự. Chiến thuyền thứ nhất tiến vào chính là xa thuyền ngàn thạch mà Lý Diên Khánh đã leo lên xem. Các thủy binh đều vọt tới bên bờ reo hò vẫy tay. Lúc này, Trương Hổ nhìn thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng chạy đến. Ti chức tham kiến huyện quân. Trương Hổ quỳ một chân xuống hành quân lễ. Huấn luyện thủy binh không tồi lắm. Cảm giác hiệu quả hơn so với hương binh trước đó. Hồi bẩm huyện quân, phân nửa trong số 500 người này đều từng tham gia quân đội. Có cơ sở huấn luyện, cho nên tương đối hiệu quả. Từng tham gia quân đội. Vậy tại sao lại ở trong nhà? Ti chức cũng đã hỏi họ, chủ yếu mấy năm trước quan binh vây quét Phương Tịch thảm bại mấy lần, mấy vạn quân đội bị đánh tan, họ đều tự trở về quê mình. Trong đó cũng có binh sĩ từng tham gia quân đội của Phương Tịch, sau khi Phương Tịch thất bại trốn về quê quán, đại khái là hai nguyên nhân này. Thì ra là thế, vậy có tìm được người lựa chọn thích hợp hay không? Trước đó ta đã thông báo cho ngươi. Ti chức quả thực tìm được hai người. Trương Hổ quay người hô lớn, gọi Mạch Thạch và Tạ Ba tới đây. Không bao lâu hai tên đại hán khôi ngô chạy tới. Tuổi đều khoảng 30. Họ nhìn thấy Lý Diên Khánh, vội vàng quỳ một chân xuống, tham kiến huyện quân. Lý Diên Khánh thấy động tác của họ thuần thục, có chút khí thế, có thể thấy hẳn cũng từng dẫn binh. Trương Hổ giới thiệu cho Lý Diên Khánh, Mạch Thạch là người Giang Hạ, từng đảm nhiệm phó thống lĩnh trong dân quân Hàng Châu, có hơn ngàn thủ hạ. Sau khi Hàng Châu bị Phương Tịch công phá, quân đội bị đánh tan, hắn liền trở về cố hương Giang Hạ. Một vị khác Tạ Ba là người huyện Gia Ngư Ta, từng đảm nhiệm thống lĩnh trong quân đội Phương Tịch, có 3.000 thủ hạ. Cuối năm ngoái 20 vạn đại quân của Phương Tịch bị quan quân đánh bại. Hắn cũng trốn về quê quán, hy vọng có thể tham tiểu phỉ lập công chuộc tội. Hai người họ bơi lội rất tốt, đều có kinh nghiệm cầm binh, trước mắt ta bổ nhiệm hai người họ làm phó đô đầu. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, nói với hai người, Trương Hổ là thủ hạ ta tín nhiệm nhất, hắn đã đề cử hai người các ngươi, vậy ta cũng tin tưởng các ngươi có thể dẫn dắt quân đội. Từ giờ trở đi, ta bổ nhiệm hai người các ngươi làm tả hữu đô đốc thủy quân, nắm 250 người. Hai người ôm quyền nói, ti chức tuyệt đối không cô phụ sự chờ mong của huyện quân. Lý Diên Khánh lại nói với Trương Hổ, quân đội phân chia cụ thể thế nào? Thuyền phân phối ra sao? Sau khi ngươi và hai vị đô đầu thương lượng, viết một bản báo cáo nhanh cho ta, sau khi ta phê chuẩn có thể áp dụng. Ti chức tuân lệnh. Trương Hổ thầm thở phào. Gã không biết bơi lội, nhiều nhất chỉ có thể huấn luyện binh sĩ trên bờ, rốt cuộc phải giao quân đội trước khi huấn luyện trên thuyền. Lúc này, một bộ khoái chạy vội tới từ xa, chạy tới trước mặt Lý Diên Khánh thở hổn hển nói, huyện quân, ti chức có việc gấp bẩm báo. Chuyện gì? Bộ khoái tiến tới nhỏ giọng nói vài câu cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhướng mày, phát hiện lúc nào? Ngay vừa rồi. Lý Diên Khánh lập tức phân phó Trương Hổ vài câu. Liền xoay người lên ngựa chạy vội tới huyện thành. Không bao lâu, hắn mang theo mấy tên tùy tùng trở về huyện nha, thấy Trương Báo chạy xuống từ trên bậc thang. Thư ở đâu? Chỉ là một tờ giấy. Trương Báo đưa một tờ giấy cho Lý Diên Khánh, một cái lỗ xuyên qua tờ giấy. Đây là giấy dùng tên bắn tới. Hắn mở giấy ra, phía trên chỉ có một câu, gần đây Hắc Tâm Long Vương sẽ đánh lén đội tàu, cẩn thận. Lý Diên Khánh kinh ngạc trong lòng, đây là tờ giấy ai bắn tới? Hắn trầm ngâm một chút hỏi, mũi tên xuyên qua tờ giấy này ở đâu? Trương Báo đưa một mũi tên cho Lý Diên Khánh, đây là một mũi tên nỏ không bình thường. Chỉ dài nửa xích. Lý Diên Khánh lập tức bật cười, hắn đã thấy qua mũi tên nỏ ngắn này. Hắn biết là ai đang cảnh báo cho mình. Lúc này, huyện thừa Dương Cúc và huyện úy Chu Bình cũng bước nhanh từ trong huyện nha ra. Dương Cúc hết sức bất mãn, cho dù báo tin cũng không thể bắn bản hiệu của huyện nha, đây chính là bất kính rất lớn đối với huyện nha. Bắn trúng bản hiệu sao? Lý Diên Khánh quay đầu nhìn lại bản hiệu huyện nha trên đầu bậc thang, trên bản hiệu viền bạc nền đen mạ vàng có bốn chữ lớn, huyện nha Gia Ngư, hắn nao nao hỏi, nếu bắn ra chính diện, vì sao nha dịch ở cổng không trông thấy? Trương Báo không người bẩm báo, lúc ấy một cỗ xe bò đi qua cổng huyện nha. Tên bắn ra từ trong xe bò. Hai tên nha dịch không mang theo đao bên người, không dám đuổi theo. Họ chạy vào nha môn nói cho ti chức, lúc ti chức đi ra đã không thấy xe bò. Chu Bình ở bên cạnh trầm ngâm một chút rồi hỏi, có phải Trương Thuận phái người tới nhắc nhở chúng ta hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, không phải Trương Thuận. Ta đã gặp qua mũi tên này ở Kinh Thành, hắn đã giúp ta hai lần, hắn là người một nhà. Thế nhưng hắn làm sao biết được Hắc Tâm Long Vương muốn tập kích đội tàu? Dương Cúc khó hiểu hỏi. Lý Diên Khánh chậm rãi nói, chỉ có một khả năng. Dương Cúc và Chu Bình nhìn nhau, họ lập tức hiểu được loại khả năng mà Lý Diên Khánh chỉ. Lý Diên Khánh trở về phủ mình, trực tiếp tiến vào thư phòng. Tiểu nha hoàng từ Ngũ Tiểu Nương bưng một ly trà cho hắn. Lần này Tào Uẩn chọn tổng cộng 7 tiểu nha hoàng, trong đó từ Ngũ Tiểu Nương chuyên phục vụ Lý Diên Khánh, chải đầu thay quần áo, bưng trà đường nước cho hắn. Lý Diên Khánh cười nói với nàng, đi tìm Hổ cô nương tới, nói ta có chuyện quan trọng. Vâng. Từ Ngũ tiểu nương thi lễ, vội vàng rời đi. Không bao lâu, tiếng bước chân dồn dập vang lên, liền thấy Hổ Thanh Nhi mặc đồ võ sĩ xuất hiện ở cửa ra vào, đại ca tìm ta sao? Từ khi Hổ Thanh Nhi giúp đỡ Lý Diên Khánh đọ sức luận võ với Trương Thuận. Khoảng thời gian này dốc sức luyện võ, nhất là khổ luyện ném đá và phi đao. Nàng đã hiểu được mình sắp tham gia trận chiến tiểu phỉ, lửa chiến giấu sâu trong nội tâm nàng lại được nhen nhóm, vừa mới học tập thêu thùa vài ngày đã bị nàng ném sau óc. Hổ Thanh Nhi đi vào thư phòng, liền trông thấy tên nỏ ngắn trên bàn, nàng lập tức kinh ngạc, đây là tên nỏ ngắn của Yến Thanh, hắn cũng tới sao? Ta chỉ có thể nói hắn đang ở gần đây, hôm nay hắn đưa một tin tức tới cho ta, nói Hắc Tâm Long Vương sắp đánh lén đội tàu của chúng ta. Tại sao hắn biết được quyết sách của Hắc Tâm Long Vương? Đúng vậy. Hắn làm sao biết được? Ngươi không nghĩ ra được nguyên nhân sao? Chẳng lẽ là... Hổ Thanh Nhi giật mình che miệng. Chẳng lẽ Yến Thanh đã trà trộn vào trong đám thủy tặc của Hắc Tâm Long Vương? Yến Thanh bơi lội thế nào? Lý Diên Khánh hỏi lại. Hắn là thống lĩnh trinh sát của Lương Sơn Bạc, đi theo Nguyễn Tiểu Ngũ, bơi lội không thua gì ta. Hắn lại tinh thông dịch dung, nếu như hắn trà trộn vào đội ngũ của Hắc Tâm Long Vương, chúng ta chắc chắn không nhận ra được. Nhưng khẩu âm của hắn không có vấn đề, hắn có thể nói lưu loát giọng Vận Châu và giọng Kinh Thành, nếu như hắn nói mình là quân Lương Sơn bị đánh tan, Hắc Tâm Long Vương chắc chắn sẽ dùng hắn. Hắc Tâm Long Vương có liên hệ với quân Lương Sơn sao? Hổ Thanh Nhi chán nản nói, phụ thân nói cho ta biết. Tống Giang đã từng muốn thành lập liên hệ với thủy tặc trên Trường Giang, đoán chừng chính là Hắc Tâm Long Vương. Nhưng cụ thể có liên lạc hay không ta cũng không biết, loại chuyện này bình thường là đới tông bí mật đi làm. Lý Diên Khánh trầm mặc một lát nói, lần này tiểu phỉ có thể sẽ quá nguy hiểm, người tốt nhất đừng đi. Hổ Thanh Nhi bình tĩnh nói, nếu như đại ca không muốn hoàn toàn dựa vào Trương Thuận, vậy nhất định phải cho ta tham gia, nếu không ở trên chiến thuyền, đại ca Rax khó thoát khỏi quỷ nước tập kích. Lý Diên Khánh quả thực hơi do dự, hắn vừa hy vọng Hổ Thanh Nhi tham chiến. Phát huy tác dụng cực lớn của nàng, nhưng lại lo lắng Hổ Thanh Nhi sẽ có nguy hiểm. Chuyện này để ta suy nghĩ một chút đi. Vậy đại ca chuẩn bị đối phó Hắc Tâm Long Vương đánh lén đội tàu thế nào? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng. Nếu ta đã biết, ta đương nhiên sẽ bày thịnh yến chiêu đãi khách đường xa đến thăm chúng ta. Chương 564, bắt được Giang Tế. Ban đêm, Dương Quang mang theo hai tên lính ngồi một chiếc thuyền nhỏ đi tới mặt sông. Dương Quang châm một mũi hỏa tiễn, bắn lên trời. Hỏa tiễn giống như một vệt sáng bay lên không, vẽ một vòng tròn thật dài trên không, biến mất trên sông. Ngay sau đó Dương Quang lại châm một mũi tên, Dương Cung bắn lên trời, liên tục bắn ba mũi hỏa tiễn. Một lát, một chiếc thuyền nhỏ chạy tới từ phía xa, trên thuyền là một thủ hạ của Trương Thuận, chuyên phụ trách liên lạc, gã tới gần không người thi lễ, xin hỏi, có dặn dò gì? Dương Quang đưa một phong thư cho gã, đây là thư huyện quân nhà ta tự tay viết cho thủ lĩnh các ngươi. Lời muốn nói đều ở trong đó. Ta sẽ lập tức chuyển đi. Thủ hạ của Trương Thuận lập tức quay đầu thuyền chạy về bờ Bắc. Trong một vịnh nước cỏ lau rậm rạp ở bờ Bắc, Trương Thuận mặc một chiếc áo đuôi ngắn, đang chăm chú nhìn hỏa tiễn bay lên trên mặt sông. Gã hơi nghi hoặc trong lòng, chiến thuyền của huyện Gia Ngư vừa mới đến bến tàu hôm nay, tại sao Lý Diên Khánh lại liên lạc với mình rồi? Chẳng lẽ Lý Diên Khánh vội vàng không nhịn nổi muốn càn quét Hắc Tâm Long Vương như vậy sao? Không bao lâu, có thủ hạ hô, đưa thư trở về rồi. Một chiếc thuyền nhanh chạy nhanh tới trước thuyền của Trương Thuận. Người đưa thư ông quyền thi lễ, đưa thư Lý Diên Khánh tự tay viết cho Trương Thuận. Đối phương chỉ đưa tới phong thư này, là huyện lệnh của họ tự tay viết cho thủ lĩnh. Trương Thuận lúc nhỏ cũng từng đọc sách mấy năm, không có vấn đề về biết chữ, gã cầm thư chui vào khoang thuyền đọc kỹ. Không bao lâu, gã lại rời khỏi khoang thuyền, ra lệnh, để tất cả huynh đệ tập hợp. Một thủ hạ bên cạnh hỏi, có phải Lý Diên Khánh muốn tiến đánh Hắc Tâm Long Vương hay không? Không phải. Trương Thuận lắc đầu nói, là Hắc Tâm Long Vương muốn tới đánh lén quân doanh thủy quân huyện Gia Ngư, Lý Diên Khánh hy vọng chúng ta chặn đường đối phương trên mặt nước. Bọn họ lấy tình báo ở đâu? Điều này ta không biết. Chẳng qua việc này thực sự phù hợp với phong cách làm việc của Đỗ Hắc Tâm, tiên hạ thủ vi cường. Không bao lâu, mười mấy tên thủ hạ đi thuyền tập trung tới. Trương Thuận nói với mọi người, mấy ngày nay mọi người vất vả một chút, nhìn chằm chằm mặt sông, phát hiện tung tích của Hắc Tâm Long Vương lập tức bẩm báo với ta. Tuân lệnh. Mọi người cùng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lý Diên Khánh liền dẫn hai người Dương Cúc, Chu Bình cùng 200 hương binh bình thường tới quân doanh thủy quân. Hiện tại trong tay hắn có 700 hương binh, dùng tốt đội quân này thế nào mới là quan trọng. Mặc dù hắn đã bắt chuyện với Trương Thuận, nhưng hắn không thể quá dựa vào Trương Thuận, vẫn phải dựa vào bản thân mình. Lý Diên Khánh ngồi trong lều lớn, Tả Hữu Đô Đầu mới nhận chức là Mạch Thạch và Tạ Ba cùng tới tham kiến. Lý Diên Khánh hỏi Mạch Thạch trước, mấy ngày trước ta giao danh sách cho các ngươi, mấy tên lính trên đó có động tình gì không? Khi huyện úy Chu Bình sắp xếp danh sách 500 thủy quân, phát hiện mấy tên binh sĩ khả nghi, bốn người trong đó tới từ huyện Ba Lăng Nhạc Châu, một người khác mặc dù là người chèo thuyền huyện Gia Ngư, nhưng hắn đã mất tích tại huyện Gia Ngư 3 năm rồi, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện. Quân Sơn Hồ Động Đình cảnh nội huyện Ba Lăng chính là hang ổ của Hắc Tâm Long Vương, tới từ huyện Ba Lăng, rất có thể chính là thủ hạ của Hắc Tâm Long Vương phái tới làm nội ứng. Mạch Thạch không người nói, ti chức nghe ngóng được bốn tên binh sĩ huyện Ba Lăng, họ đều có người nhà bị Hắc Tâm Long Vương giết chết, họ tới tham gia thủy quân là vì báo thù, huấn luyện cực kỳ khắc khổ, mấy ngày nay không có bất kỳ khác thường nào. Trái lại người thứ năm, người chèo thuyền huyện Gia Ngư kia tương đối khả nghi. Vì sao lại khả nghi? Mặc dù hắn là người chèo thuyền huyện Gia Ngư, nhưng hắn cực kỳ quái gở. Chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với hương thân. Có đồng hương nhận ra hắn, chào hỏi hắn cũng bị hắn lờ đi. Mà người này mất tích 3 năm rồi, lần này nhà chưa trở về mà hắn đã trực tiếp tới báo danh tham gia thủy quân. Đêm qua hắn xin phép áp đội trở về nhà thăm người thân, nhưng áp đội không đồng ý, hắn liền cãi nhau một trận với áp đội. Lý Diên Khánh trầm tư chốc lát rồi nói, lập tức tập hợp đội ngũ. Tuân lệnh. Hai tên đô đầu thi lễ, chạy đi như bay. Lý Diên Khánh gọi Dương Quang tới nói với gã, ngươi dẫn mấy huynh đệ tới quân doanh điều tra giường chiếu hành lý của mấy ngư dân khả nghi này. Bao gồm mặt đất và trên tường, lục soát cẩn thận mấy lần cho ta. Dương Quang đáp ứng một tiếng, lập tức dẫn hai tên lính chạy tới quân doanh binh sĩ. Lúc này, Chu Bình ở bên nói, nếu như người này là nội ứng của Hắc Tâm Long Vương, vì sao huyện quân không tương kế tựu kế, để hắn đưa một số tình báo giả đi? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, nếu như hắn thực sự là nội ứng, khống chế được hắn cũng có thể đưa tình báo giả đi cho chúng ta. Vì sao huyện quân có thể xác định trong quân đội có nội ứng của Hắc Tâm Long Vương? Dương Cúc khó hiểu hỏi. Không chờ Lý Diên Khánh mở miệng, Chu Bình lại chậm rãi nói, 10 năm trước vây quét Hắc Tâm Long Vương thất bại. Nguyên nhân cũng bởi vì trong quân đội Phục Châu có nội ứng của Hắc Tâm Long Vương, họ đốt chủ thuyền của hương binh Phục Châu, giết chết đô đầu hương binh, khiến cho hương binh Phục Châu rơi vào hỗn loạn, bị ép lui khỏi chiến trường, kết quả dẫn tới đội tàu các châu khác lui ra khỏi chiến trường theo, cuối cùng đại bại. Vì sao ta biết được rõ ràng như vậy? Bởi vì năm đó ta cũng tham gia lần tiểu phỉ đó, sau đó nha môn Phục Châu chém đầu mấy tên giặc sông nội ứng ta cũng có mặt. Đỗ Hắc Tâm này thích chơi kỳ binh, thích dùng cái giá thấp nhất để đạt được thành công. 10 năm trước hắn đã nếm được chỗ ngọt của nội ứng. Tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Lúc này, Dương Quang mặt mũi tràn ngập kích động chạy trở về, không người nói với Lý Diên Khánh, hồi bẩm huyện quân, chúng ta phát hiện tờ giấy này dưới tấm thảm của hắn. Lý Diên Khánh nhận tờ giấy gấp thành hình tam giác, mở tờ giấy ra, là một sơ đồ phác thảo kỹ càng quân doanh thủy quân, bao gồm bố trí trong quân doanh, vị trí chiến thuyền, cửa vào vịnh nước, thời gian thuyền tuần hành trinh sát, phân phối binh sĩ đứng gác, các tình báo quan trọng đều ghi chú kỹ càng. Lý Diên Khánh đưa tờ giấy cho Dương Cúc và Chu Bình, lạnh lùng ra lệnh, đi thông báo Mạch Đô Đầu. Mời người này tới đại trướng cho ta. Không bao lâu, một binh sĩ thủy quân bị Mạch Thạch mang vào đại trướng. Thần sắc của gã bối rối rõ ràng, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng khó mà che giấu. Hai tên binh sĩ đeo đao đi sau lưng gã, gần như áp giải gã tiến vào đại trướng. Huyện quân, người tới rồi. Mạch Thạch thi lễ, quay đầu quát, quỳ xuống. Binh sĩ quỳ bịch trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, nói cho ta biết trước, Ngươi tên là gì? Tiểu nhân. Tiểu nhân gọi là Phan Tam Lan. Ta hỏi ngươi, ngươi trở thành thủ hạ của Hắc Tâm Long Vương bao lâu rồi? Ta không có. Binh sĩ sợ hãi nói năng lộn xộn. Gần như co quắp ngã trên mặt đất. Lý Diên Khánh mở bản đồ, lạnh lùng hỏi, đây là ngươi vẽ a? Binh sĩ ngẩng đầu một chút, lập tức sợ hãi mất hồn mất vía, nằm rạp trên mặt đất dập đầu như giả tỏi, huyền quân tha mạng. Huyền quân tha mạng. Lý Diên Khánh cả giận nói, uổng cho ngươi còn là người huyện gia ngư, cấu kết giặc sông gây họa hương dân, chém ngươi thành muôn mảnh cũng không quá đáng. Ngươi tới, đẩy ra cho ta, chém đầu kẻ này. Hai tên lính lập tức xông tới kéo gã ra ngoài, Phan Tam Lan sợ hãi khóc lớn, tha mạng, huyện quân tha mạng. Lúc này, Lý Diên Khánh nháy mắt với Chu Bình. Chu Bình hiểu ý, nói với Lý Diên Khánh, mặc dù hắn đáng chết, chẳng qua còn có chỗ hữu dụng, không bằng trước tiên tha cho hắn một mạng, để hắn chuộc tội cho bản thân mình đi. Lý Diên Khánh gật đầu, lại nói, mang hắn trở về. Một lát, binh sĩ đỡ Phan Tam Lan tiểu tiện bài tiết không kiềm chế được, sợ hãi mềm nhũn như bùn trở vào, ném xuống đất. Lý Diên Khánh đi tới trước mặt gã lạnh lùng nói, là Chu huyện úy xem mặt mũi là đồng hương cầu tình cho ngươi, ta xem mặt mũi Chu huyện úy cầu tình tạm thời không giết ngươi. Ta biết Hắc Tâm Long Vương sắp đánh lén quân doanh, đây là cơ hội chuộc tội duy nhất của ngươi. Muốn chết hay sống thì phải xem chính ngươi. Tiểu nhân muốn sống, muốn mạng sống. Lý Diên Khánh ra hiệu cho Chu Bình. Chu Bình đi tới nói, đi theo ta. Ta có chuyện giao cho ngươi. Phan Tam Lan vẫn không đứng dậy nổi, một tên binh lính kéo gã đi theo sau lưng Chu Bình. Lúc này, trong lòng Dương Chúc bỗng nhiên không thoải mái, Lý huyện lệnh hiển nhiên đã bắt chuyện rất nhiều với Chu Bình, gã lại hoàn toàn không biết gì cả. Gã chậm rãi đi tới hỏi, huyện quân dự định đối phó với Hắc Tâm Long Vương đánh lén lần này thế nào? Lý Diên Khánh cười nói, đêm qua ta đã phái người thông báo Trương Thuận, để họ phụ trách phục kích đường thủy. Chúng ta phụ trách chặn đường đường bộ. Lần này nhất định phải đánh cho Hắc Tâm Long Vương một bổng đón đầu. Huyện quân cảm thấy Trương Thuận có tin được không? Không phải vấn đề tin được hay không, mà là cái giá hắn phản bội ta quá lớn. Hắn chỉ có thể hợp tác với ta, nhưng ta vẫn lưu lại một tay, nếu như hắn lật lọng thất tín với ta, vậy ta cũng có thể đánh trọng thương thuyền của Hắc Tâm Long Vương, ta tuyệt đối không để họ xâm nhập đại doanh thủy quân. Vậy hạ quan có thể làm gì? Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút rồi nói, giặc sông đến đánh lén ban đêm, ngươi phụ trách thủ huyện thành với Chu huyện úy. Nhưng chỉ sợ không có quân đội, chỉ có thể làm phiền huyện thừa động viên dân phu lên thủ thành. Dương Cúc bỗng nhiên căng thẳng trong lòng, lỡ như gã không thủ được huyện thành, chẳng phải gã sẽ trở thành tội nhân của huyện gia ngư hay sao? Lúc này, Chu Bình bước nhanh tới, đưa cho Lý Diên Khánh một tấm bản đồ nói, đã cho hắn bản đồ mới, đây là một tấm bản đồ khác, dựa theo ý của huyện quân. Lưu lại lỗ hổng cho Hắc Tâm Long Vương. Hắn đưa tình báo ra ngoài thế nào? Hắn phải về nhà một chuyến, giao tiếp tình báo ở đó. Ta đã sắp xếp người tiếp cận hắn, cũng cảnh cáo hắn. Nếu như Hắc Tâm Long Vương không mắc lừa. Đó là hắn giở trò, không chỉ mạng nhỏ của hắn khó mà đảm bảo, người nhà của hắn cũng sẽ bị liên lụy, tin tưởng hắn sẽ không dám làm loạn. Lý Diên Khánh gật đầu, chuyện nên làm chúng ta đều đã làm tốt rồi. Tiếp theo phải kiên nhẫn chờ cá cắn câu,